thợ mỏ đã được Liễu Tinh Thần dẫn ra ngoài. Giang Hảo cũng theo Liễu Tinh Thần rời khỏi quặng mỏ, tiến vào khu vực rìa của mỏ. Tại đây, đội chấp pháp đang điều tra, tìm ra rất nhiều người khả nghi, rất nhiều người đến từ các tông môn ngoại. Nhưng bọn họ đến sau khi Bạch Chỉ trưởng lão đã vây khốn đối phương, rồi tiến hành vây giết. Một số đã chết, một số đã chạy trốn, còn lại bị bắt, có thể nói tổn thất rất nặng. Chúng ta ở đây chỉ bị tạt một phần quặng mỏ, nhưng bọn họ chắc chắn đã thu được một số thứ. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Liễu Tinh Thần đứng tại rìa mỏ, nhìn xuống một hố sâu, nói tiếp: so với bọn họ, có thể nói chúng ta đã đại thắng. Tuy nhiên, tin tức này ta hoàn toàn không biết trước. Tông môn âm thầm bố trí, ta cũng không hay biết gì. Mãi đến khi bọn họ tấn công vào, ta mới nhận ra. Nếu không thì ta cũng sẽ tới báo cho sư đệ. Nói xong, Liễu Tinh Thần quay sang nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nhìn xuống hố sâu, cảm thấy trong lòng hơi xúc động. Cái hố sâu không thấy đáy ấy, hắn không biết dưới đó có gì, nhưng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ tỏa ra. Xem ra không đơn giản. Có thể Thiên Âm Tông đã chuẩn bị từ rất lâu, vì không phải tất cả các khu vực của quặng mỏ đều có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy. Tuy vậy, hắn rất tò mò không biết bên dưới có phải là chí bảo hay không. Nếu đúng như vậy, liệu Hạo Thiên Tông có thể chú ý đến nơi này không? Giang Hạo luôn cảm thấy Thiên Âm Tông có sự chuẩn bị từ trước, và việc có quặng mỏ ở đây thì cũng không phải chuyện bình thường, huống chi lại còn có Thiên Hương Đạo Hoa. Với Liễu Tinh Thần, Giang Hạo tự nhiên gật đầu và cảm ơn. Tuy nhiên, hắn cũng muốn hỏi về nguyên nhân công kích mỏ quặng. Nghe nói dưới mỏ quặng có bảo vật gì đó, nhưng ta cảm thấy điều này rất khó tin. Nếu quả thật có bảo vật, sao trưởng giáo và trưởng lão không lấy đi? Tại sao lại để người khác đến đoạt? Có lẽ họ cố ý phát tán tin đồn, rồi muốn lừa gạt những người xung quanh tông môn. Chúng ta, Thiên Âm Tông, cũng không phải loại lương thiện. Liễu Tinh Thần cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ khẽ gật đầu. Cũng đúng, nữ nhân này quả thật biết lý lẽ. Người như nàng còn không đi thử đoạt bảo vật, mà Thiên Âm Tông chỉ cần không hoàn toàn khai mở mỏ quặng thì có thể mãi thu hút người đến. Vì không ai biết trong đó có bảo vật thật hay không, nhưng bất kỳ ai tin vào tin đồn đều sẽ đến thử. Còn như Hạo Thiên Tông, một môn phái tin ra hùng mạnh như vậy, không đời nào để ý đến chuyện này. Tin tức này có thể là họ chẳng hề nghe thấy, hoặc là họ hoàn toàn không coi trọng cái gọi là bảo vật đó. Chuyện mỏ quặng này cần xử lý khá lâu, sư đệ hôm nay chắc cũng có thể về trước. Liễu Tinh Thần nói tiếp. Hôm nay, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn còn muốn tiếp tục đào quặng. Nhân Hoa đã chết, hắn cảm thấy nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Nếu tiếp tục đào xuống, có thể đạt đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là viên mãn. Để hắn rời đi, thực sự không đành lòng. Ở đây linh khí hỗn loạn, cần phong tỏa một thời gian, không rời đi được đâu. Liễu Tinh Thần không hiểu rõ tâm tư của Giang Hạo, tiếp tục nói. Tuy nhiên, có một chuyện phiền toái xảy ra với sư đệ, cần phải sớm nhắc nhở sư đệ một câu. Chuyện phiền toái? Giang Hạo không nghĩ nhiều về việc đào quặng, hắn tin rằng sau này vẫn sẽ có cơ hội. Hắn cũng thật sự cần phải trở về để xem xét tình hình Thiên Hương Đạo Hoa, đồng thời cần mua một ít lá trà không có vấn đề gì từ nữ nhân kia. Sư đệ gần đây có làm gì không? Ví dụ như giúp đỡ bắt địch? Liễu Tinh Thần nghiêm túc hỏi. Có, nhưng chỉ là tiện tay thôi. Giang Hạo đại khái kể lại tình hình. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười khổ. Sư đệ, đâu chỉ là tiện tay thôi. Công lao này nếu sư đệ muốn nhận, thì phần lớn đều là công lao của ngươi. Tóm lại, sư đệ lại lập công. Không chỉ vậy, Man Long Thân là thủ tịch 10 đệ tử, lời nói của hắn rất có trọng lượng. Hắn vì công lao này mà đạt được công pháp và pháp bảo mình muốn. Còn lại công lao, hắn đều dành cho ngươi và còn cực lực nói tốt cho ngươi. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt đối với ngươi, tông môn sẽ không thiếu phần thưởng. Tuy nhiên, áp lực lại đổ lên chấp pháp đường của chúng ta. Vì sao vậy? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Sư đệ còn nhớ không, cái tên của ngươi mà ta đã cho treo trên danh sách? Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói. Trong tình huống bình thường, nếu chúng ta chưa có kết quả, thì tên sẽ treo bao lâu? Thì treo bao lâu? Chỉ cần ngươi không có ý kiến gì là được. Chúng ta ở chấp pháp đường sẽ không gặp phải quá nhiều áp lực, nhưng vấn đề có thể phát sinh. Sư đệ đã nhiều lần lập công, lần này công lao lại không nhỏ. Thêm vào đó, Man Long đã thay người nói đỡ, vì vậy danh sách này khó mà giữ được nữa. Dù sao, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng nào chứng tỏ người có tội. Với công lao như vậy, tên của ngươi đủ để rút khỏi danh sách của chấp pháp đường. Nhưng sư đệ có biết, một khi tên ngươi bị gỡ khỏi danh sách, cùng với việc rút khỏi danh sách nghi vấn, sẽ có hậu quả gì không? Giang Hạo suy tư một chút, sắc mặt hơi biến đổi. Chấp pháp đường không thể hạn chế hành động của ta, ta có thể tùy ý rời khỏi tông môn. Các người ở Thiên Hoan chỉ cần làm chút động tác trong nhiệm vụ của tông môn lần sau, ta sẽ rời tông môn để chấp hành. Khi đó, nếu có chuyện gì xảy ra, chấp pháp đường sẽ không can thiệp. Sư đệ hiểu rõ là tốt. Liễu Tinh Thần gật đầu, không nói thêm gì, mà tiếp tục. Hiện tại có một cách bổ cứu có thể giúp tên của sư đệ tiếp tục được giữ trên danh sách. Sư đệ có biết Nhan Hoa sư muội không? Nhan sư tỷ. Giang Hạo ngạc nhiên trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Biết. Trong những lần qua lại, sư tỷ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ngay lúc này, một tấm phù bay lên từ dưới, Liễu Tinh Thần đọc qua rồi tiếp tục nói, tin tức vừa vặn, Nhàn Hoa sư muội đã mất tích. Theo điều tra, mọi người suy đoán rằng nàng chết rồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng giải chết để trốn khỏi tông môn. Nàng có khả năng là tông môn phản đồ. Đây là thông tin mà chúng ta lại một lần nữa có được từ lời khai của kẻ phản đồ. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Sư huynh có ý gì? Giang Hạo cẩn thận hỏi. Hắn cảm thấy Nhan Hoa chết có vẻ như sẽ giúp hắn giải quyết không ít vấn đề. Sư đệ có biết nàng cuối cùng đã hành động như thế nào không? Liễu Tinh Thần hỏi. Nghe nói nàng tới tìm ta. Giang Hạo đáp nhỏ. Có nhân chứng không? Có. Nàng đã gặp sư đệ rồi phải không? Nhất định đã gặp rồi. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp. Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần một lúc rồi vật đầu. Đúng, đã gặp. Được. Liễu Tinh Thần nghiêm túc nói. Sư đệ hiện tại bị dính líu đến việc cấu kết với tông môn phản đồ, tiết lộ cơ mật của mỏ quặng cùng với vị trí của nó. Hy vọng sư đệ có thể phối hợp với chúng ta giúp đỡ chấp pháp đường điều tra. Cũng mong sư đệ có thể thành thật khai báo hướng đi của Nhân Hoa để điều tra. Trong quá trình điều tra, mời sư đệ phối hợp, tạm thời không thể rời khỏi tông môn, nếu không sẽ bị xử lý theo tội phản tông. Nghe Liễu Tinh Thần nói, Giang Hảo cảm thấy thật là hoang đường và bất đắc dĩ. Người khác không muốn để tên mình xuất hiện trong chấp pháp đường, nhưng hắn lại ngược lại tìm đủ cách để tiến lên. Lần này tên có thể tiếp tục treo ở chấp pháp đường, hắn cũng phải cảm tạ Nhan Hoa sư thư. À đúng rồi, có chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh một chút. Giang Hạo nói với giọng điềm tĩnh. Ta muốn biết chấp pháp đường bình thường sẽ có những hình phạt gì. Hình phạt? Liễu Tinh Thần hơi ngạc nhiên. Có phải là tiến vào vô pháp vô thiên tháp không? Ngoài cái đó ra còn có hình phạt nào nữa không? Giang Hạo hỏi tiếp. Vậy thì ít có hình phạt khác, nhiều vấn đề đều do các chủ mạch tự mình giải quyết. Chấp pháp đường cũng không phải là quản lý mọi thứ. Nếu các chủ mạch không muốn can thiệp, chấp pháp đường cũng có thể quản lý, nhưng phần lớn vẫn là xử lý qua lôi phạt đài. Liễu Tinh Thần giải thích. Chấp pháp đường có thể trừng phạt những người đi đào quặng sao? Giang Hạo hỏi, bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Sẽ không, chuyện nhỏ nhặt như vậy chắc chắn là do từng chủ mạch giải quyết. Chấp pháp đường chỉ quản lý những chuyện lớn như tông môn tàn sát lẫn nhau hoặc là phản đồ nằm vùng, cũng để duy trì sự cân bằng giữa các chủ mạch. Liễu Tinh Thần giải thích thêm. Giang Hạo có chút thất vọng, gật đầu. Xem ra chuyện này phải nhờ vào sư phụ rồi. Thực ra có một chuyện ta phải nói với sư đệ. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo rồi nói, sư đệ đã đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi phải không? Ừm. Giang Hạo vẫn chưa hiểu, có vấn đề gì sao? Thật ra thì không có gì. Liễu Tinh Thần lắc đầu rồi tiếp tục nói, sư đệ chắc đã khoảng 20 tuổi phải không? Kỳ thực sư đệ có thiên tư, hoàn toàn có thể trở thành chân truyền đệ tử. Thế nhưng sư đệ lại nhiều lần có quan hệ với phản đồ, đoạn tình nhai không thể nào dám thu ngươi làm đồ đệ. Vì vậy hiện tại tên ngươi vẫn còn treo ở chấp pháp đường, trong danh sách quan tâm cũng có phần không hay. Sư đệ tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Nghe vậy, Giang Hảo đã hiểu ra. Lúc trước sư phụ biết rõ mình đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, nhưng lại không biểu lộ chút ý định gì, là vì mình đã liên lụy quá nhiều với phản đồ. Tuy nhiên nếu không có sự hạn chế từ chấp pháp đường, hắn cũng lo ngại rằng mình sẽ gặp nguy hiểm khi ra ngoài. Cuối cùng hắn quyết định tiếp tục là một nội môn đệ tử, ít nhất sẽ không quá nổi bật. Chân truyền đệ tử mỗi người đều dễ dàng bị chú ý, đồng thời hắn cũng không chắc chắn rằng sư phụ có thu nhận mình hay không. Hiện tại nếu không lên danh sách quá mạo hiểm, ta muốn tiếp tục bận rộn. Sư đệ nhớ cho kỹ, ngươi vẫn là đối tượng chúng ta nghi ngờ, ít nhất ngươi nên tìm gặp Nhan Hoa sư muội trước, nếu không ngươi rất khó thoát khỏi tình nghi. Liễu Tinh Thần cất bước muốn rời đi, đi được hai bước rồi lại không nhịn được mà nhắc nhở, sư đệ gần đây công lớn, nhất định phải cẩn thận. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Ta cũng không muốn thế, công lao màn lòng bên kia thật ra là ngoài ý muốn mà có, chính mình chỉ mất đi một tấm vạn kiếm phù, ai có thể nghĩ được lại thành công như vậy. Đúng rồi, Hiên Viên Thái bị bắt, công lao của sư đệ rõ ràng, ngươi nghĩ Huyền Thiên Tông sẽ không chú ý sao? Nói xong, Liễu Tinh Thần đi về phía mỏ quặng. Chấp pháp đường đang kiểm tra những nhân vật khả nghi, chỉ một tấm vạn kiếm phù mà lại đắc tội Huyền Thiên Tông. Giang Hạo nghĩ thầm, tấm phù đó thật sự quá đắt giá. Bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Hạo bước đi rời khỏi mỏ quặng. Nơi này tạm thời không thể đào quặng, hắn cũng không có cách nào cưỡng ép lưu lại, chỉ có thể hy vọng mỏ quặng sẽ sớm được khai thác lại và hắn có thể được sư phụ trừng phạt mà trở về mỏ quặng. Hiện giờ hắn chỉ muốn trở về xem thử Thiên Hương Đạo Hoa. Từ khi đến mỏ quặng đã gần một tháng, tại đoạn tình nhai dưới chân, Giang Hạo bước vào sân nhỏ. Con thỏ đứng gần Thiên Hương Đạo Hoa chăm chú nhìn vào lá cây, nó bụng kêu ộp ộp, mùi thơm của Thiên Hương Đạo Hoa quyến rũ nó. Con thỏ há miệng to định nhảy lên cắn một cái, nhưng ngay lập tức nó rụt đầu lại, vỗ vỗ mặt mình và nói, không được không được, chủ nhân trở về thỏ ra ta sẽ bị làm thịt kho tàu mất. Có thể là Nó lại nhìn chằm chằm vào Thiên Hương Đạo Hoa, hé miệng, định dùng lưỡi liếm một cái. Chỉ liếm một cái thôi, nó lấy lưỡi ra, định đụng vào, nhưng rồi lại không dám làm loạn và thu lưỡi lại. Nhưng ngay khi lưỡi nó chưa kịp thu về, một thanh đao nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi nó. Ô ô, con thỏ hoảng hốt dãy giụa nhưng không thể thoát ra. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói của Giang Hạo vang lên. Lúc này Giang Hạo đứng bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, dùng lưỡi đao khẽ chạm vào đầu lưỡi con thỏ. Thấy con thỏ không thể nói gì, hắn mới hạ đao xuống, sờ vào đầu lưỡi của mình mà phát hiện không có gì. Con thỏ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng nói: chủ nhân, ta chỉ là xem lá cây có bụi bặm, định cho nó tắm một chút thôi. Vậy sao? Dùng mệnh tẩy sao? Giang Hạo hỏi lại. Nếu con thỏ này dám liếm, thật sự có thể sẽ chết, và còn có thể kéo hắn vào rắc rối. Không ai biết nữ nhân kia sẽ gây ra chuyện gì, nhưng nếu ngay từ đầu lưỡi ngươi chạm phải hoa lá, đại khái là không sống nổi đâu. Giang Hạo nghiêm túc nói. Về cách chết như thế nào, hắn cũng không rõ. Đi vào một nơi hẻo lánh, hắn cắm nửa vầng trăng vào trong đất. Lúc này nửa vầng trăng ấy đã trải rộng vết rách, không thể sử dụng lại được nữa. Chuôi đao này dùng lâu, giá cả phải chăng cũng coi như đáng giá. Cái này chỉ là thanh thứ hai. Thiên đao với bảy thức cùng tử khí pháp bảo thì không thể chịu đựng nổi. May mà Thái Sơ Thiên Đao không bị ảnh hưởng gì. Con thỏ bị Giang Hạo dọa đến che miệng, không dám nghĩ ngợi gì thêm. Những ngày này có người đến đây không? Giang Hạo ngồi trên chiếc ghế hỏi. Nữ nhân kia không đem bàn ghế đi, cứ để lại đó. Khi lau dọn, Giang Hạo phát hiện có một ít bụi bặm, chút cơ tù vì dưới chân, cho bụi cũng tan ra theo mặt bàn. Thỏ ra ở đây đã đủ lớn, ai dám đến quấy rầy chủ nhân? Những người bạn trên đường ai cũng nể mặt thỏ ra, đều biết phải kính trọng chủ nhân. Con thỏ nhảy lên chiếc ghế đối diện và nói. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào miệng của con thỏ, thấy Giang Hạo im lặng, con thỏ có chút hoảng hốt, lập tức đổi lời. Có một người gọi là Minh Y, là giống với nhân loại, tìm đến chủ nhân. Những gì nàng nói sao? Giang Hạo hỏi. Nàng nói rất tiếc, chỉ có thể lần sau lại đến, con thỏ đáp. Giang Hạo gật đầu. Minh Y tiên tử là người của Thiên Thánh giáo, không biết có phải do Nhan Hoa tìm đến mình không. Sau đó Giang Hạo không còn để ý nữa, chỉnh đốn lại một chút rồi quyết định đi tìm sư phụ cùng Mục Khởi sư huynh. Quạng mò không thể chần chừ thêm, hắn chỉ có thể trở về tiếp tục quản lý linh dược viên. Bạch Hoa Hồ, Bạch Chỉ quỳ một chân trên mặt đất, trên người nàng mang chút thương tích, sắc mặt tái nhợt. Hồng Vũ Diệp đứng bên hồ đang cho cá ăn, sau khi vùng thành mồi câu xuống, nàng mới lên tiếng. Thiên Thanh Sơn có kết quả gì không? Bạch Chỉ lo lắng về mỏ quạng, dù lần này đại thắng nhưng nàng chuẩn bị chưa đầy đủ. Nếu không phải nhờ vào lời nhắc nhở của trưởng giáo vào ngày cuối cùng, nàng không thể nào giữ lại nhiều người như vậy, tổn thất sẽ còn lớn hơn. Thật ra từ trước nàng đã nghi ngờ có kẻ sẽ nhắm đến mỏ quặng, nhưng không nghĩ rằng sẽ có cường độ mạnh như vậy. Nàng cũng chưa từng quan sát kỹ lưỡng tình hình mỏ quặng, đây là lỗi của nàng. Vì đang toàn lực đối phó với Thiên Thanh Sơn, nàng đã lơ là mỏ quặng, cho rằng chỉ cần trong tông môn mọi việc đều có thể được điều hành ổn thỏa. Nàng suýt nữa đã để mỏ quặng gặp phải sự chủ quan bên ngoài. Mỏ quặng nàng hiểu rõ tầm quan trọng, những trí bảo trong mỏ chẳng ai có thể xác định được. Tuy nhiên mỏ quặng chắc chắn có thể khai thác được không ít vật phẩm quý giá, không chỉ có linh mạch và khoáng thạch, dĩ nhiên cũng đi kèm với những nguy hiểm. Vì vậy phương pháp khai thác vẫn phải thận trọng, đào sâu vào bên trong đôi khi sẽ tìm thấy chí bảo. Đối với những chí bảo trong mỏ, trưởng giáo cố ý để lộ thông tin ra ngoài, việc bắt được những kẻ này có giá trị không kém gì việc khai thác linh mạch. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ cảm thấy lo ngại. Trưởng giáo quả thực tâm cơ thâm sâu, giống như với Thiên Hương Đạo Hòa, đến nay nàng vẫn không thể thấu hiểu được dụng ý thực sự của trưởng giáo. Giao chiến mấy tháng qua, chúng ta đã chiếm ưu thế, Thiên Thanh Sơn còn lâu mới có thể đạt được thế lực mạnh mẽ như vậy. Bọn họ hao tổn rất nhiều, lại có một bộ phận người rời đi, đúng lúc tạo cho chúng ta cơ hội. Một trận chiến này, chúng ta đã cướp được không ít bảo vật, thậm chí mang về được cả công pháp của Thiên Thanh Sơn, Xanh Thẫm Hóa Thần Quyết. Bạch Chỉ nói xong, liền đem một vài bảo vật bày ra xung quanh, có đao, có kiếm, có thư tịch, có đan dược, có ngọc bội, còn có cả đan lô và hỏa diễm. Bên cạnh đó còn có một hạt giống kỳ quái. Hồng Vũ Diệp chỉ đơn giản liếc qua một lần rồi không để tâm nữa. Nàng chú ý nhìn Bạch Chỉ. Khi nhìn thấy ánh mắt của trưởng giáo, Bạch Chỉ âm thầm hít một hơi và nói, lần này đi tới Thiên Thanh Sơn, thuộc hạ thật sự đã tìm ra được tung tích người sau lưng Thiên Thanh Sơn. Đây là những vật phẩm chúng ta thu được. Nói xong, Bạch Chỉ đưa ra một phiến đá. Vừa đưa ra, phiến đá liền bay thẳng đến trước mặt Hồng Vũ Diệp. Trên phiến đá là những ký hiệu lít nha lít nhít, như thể ban đầu chữ viết bị làm rối loạn. Đây hẳn là có nguồn gốc từ hải ngoại, cho nên có liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, 8 phần 10 là người từ hải ngoại, Bạch Chỉ giải thích. Hồng Vũ Diệp nhìn viên đá, không nói gì thêm mà chỉ thu lại tất cả đồ vật. Một quyển sách bay đến, rơi xuống trước gót chân nàng, chính là công pháp của Thiên Thanh Sơn, Xanh Thẫm Hóa Thần Quyết. Nàng đơn giản lật qua vài trang, rồi nhanh chóng kết nối các phần lại với nhau, thu hoạch xem ra không ít. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ, rồi nói, nếu còn nhiều đồ vật hơn nữa, thì có thể lấy đi một số, nhường cho tông môn trúc cơ, kim đan, nguyên thần đệ tử tranh giành. Một đại cảnh giới lấy ra 5 kiện, còn lại thì ném vào cống hiến các, dùng cống hiến hối đoái, được. Bạch Chỉ đáp lại, Bạch Chỉ rót lại, Bạch Chỉ đáp lại. Bạch Chỉ do dự một chút, suy nghĩ rồi mới mở miệng. Trúc cơ kỳ sử dụng bảo vật gì là tốt nhất? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn chuối đào, suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu đáp, chính ngươi tự quyết định đi. Sau đó, nàng cầm lấy quyển sách trên tay, tịch luyện nói, Thiên Thanh Sơn, đã diệt chưa? Chưa, chưa, chúng ta đã tiến đánh, nhưng không thể chiếm cứ lâu, lại bị bọn họ ép lui. Nếu muốn diệt bọn họ thì phải xuất động nhiều người hơn nữa, mà các tông môn khác cũng đang giúp đỡ bọn họ. Để diệt môn cần tốn nhiều thời gian. Bạch Chỉ lắc đầu đáp, không sao. Hồng Vũ Diệp nói xong, ném quyển bí tịch cho Bạch Chỉ, nói, nếu Thiên Thanh Sơn còn tồn tại, thì các ngươi mới hai mạch tự mình tranh đoạt đi. Nếu Thiên Thanh Sơn đã không còn, thì có thể dùng quyển bí tịch này để mở ra một mạch mới. Dù sao, đã đến lúc kết thúc, cho 12 mạch chủ quyền lại thêm cơ hội lựa chọn công pháp mới. Bạch Chỉ nhận lấy thư tịch, gật đầu đồng ý. Nàng cùng hóa thần quyết xanh thẫm không có duyên, bởi vì khi trưởng giáo xuất quan, không ai biết được nàng là người thay mặt trưởng môn, không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt này, chỉ có thể để cho hắn 11 vị mạch chủ tự tranh đấu. Giang Hảo cùng sư phụ chào hỏi, phát hiện sư phụ có vẻ bị thương không nhẹ, xem ra lần vây công quạng mỏ này quả thật không dễ dàng. Sau đó Mục Khởi cũng thông báo sẽ đem phần thưởng chủ yếu cho Giang Hảo, dù sao chính hắn đã nhường Giang Hảo đi quạng mỏ. Đối với điều này, Giang Hảo cúi đầu tạ ơn, không có chối từ, bởi vì hắn biết Mục Khởi sư huynh sở hữu những vật phẩm không phải là phần thưởng bình thường. Những vật này khi đưa cho hắn, hắn sẽ vui lòng nhận lấy. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo gặp lại Hàn Minh. Hơn mấy tháng không gặp, Hàn Minh đã củng cố tu vi vững vàng, trên người hắn có chút dấu hiệu hao mòn, không còn là thiếu niên non nớt như trước kia. Giang sư huynh, Hàn Minh nhìn thấy Giang Hạo liền mỉm cười, từ trong ánh mắt đã ít đi phần kính sợ, hắn cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sư đệ còn muốn khiêu chiến không? Giang Hạo hỏi. Lần này hắn tự biết sẽ không thắng. Không, ta cảm giác mình vẫn thiếu một chút. Hàn Minh lắc đầu, hắn quả thật cảm thấy chưa đủ mạnh. Nhân tiện, ta có chút chuyện cần làm, lần này ở bên ngoài làm không ít việc, hẳn là có thể thu về rất nhiều tài nguyên tu luyện. Sư huynh không cần ở đây đợi, nên ra ngoài trải nghiệm thêm, như vậy tu vi sẽ thăng tiến nhanh hơn, lại còn có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Công lao ở đây không có gì đáng nói. Sư đệ thiên phú xuất chúng, kỳ ngộ cũng tốt, người thường khó có thể so sánh với sư đệ. Giang Hạo khách khí nói. Nghe vậy, Hàn Minh tự tin mỉm cười, sau đó vui vẻ nói lời từ biệt với Giang Hạo. Trước khi đi không quên nói, sư huynh không có công lao gì, rất dễ dàng bị ta đuổi kịp thôi. Giang Hạo cười cười, không trả lời. Hắn vốn rất sợ việc lập công, dù có công lao, Liễu Tinh Thần cũng không giúp được hắn. Sau khi tiễn Hàn Minh, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Con thỏ đi theo bên cạnh hắn, tò mò hỏi, chủ nhân, hắn là ai vậy? Chân truyền đệ tử. Giang Hạo nhắc nhở, địa vị cao hơn ta, ngươi đừng gây chuyện. Chân truyền đệ tử. Con thỏ thở dài, khó trách hắn không cho thỏ ra ta một chút tình cảm. Chủ nhân ngươi phải cố gắng lên. Giang Hạo liếc nhìn nó, nhưng không nói gì. Hắn đi quạng mỏ lâu như vậy, mà con thỏ vẫn sống rất tốt, hẳn là hiểu được sự nặng nhẹ. Chủ nhân ngươi có muốn không? Về sau cùng ta kết hợp đi. Trên đường ai cũng biết ta tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định xưng bá thiên hạ. Con thỏ lại tiếp tục nói. Giang Hạo quyết định không đáp lại, nói lúc nào cũng há miệng ra nói chuyện, quá không kinh rẻ. Đối với con thỏ này, Giang Hạo chỉ có một yêu cầu, đó là đừng gây chuyện. Sau một hồi bận rộn ở Linh Dược Viên, Giang Hạo lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác bọt khí trôi qua ngày tháng. Việc đào quạng lúc trước khiến hắn có chút hoài niệm. Hắn luôn mong muốn sư phụ sẽ trừng phạt hắn đi quạng mỏ, nhưng việc vận chuyển mỏ một lần nữa cần không ít thời gian. Nghe nói người trong mỏ cũng bắt đầu chuyển sang công việc khác. Trạng vạng tối, trở lại nơi ở, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo. Hôm nay hắn đã nhận được thông tin rõ ràng rằng trận chiến với Thiên Thanh Sơn đã kết thúc và Thiên Âm Tông đã đại thắng. Rất nhiều người đã cướp được không ít bảo vật. Tuy nhiên, theo thông tin từ các tông môn, dù các cường giả có hao tổn trong quạng mỏ, nhưng trận chiến này đã hoàn toàn kết thúc. Thiên Âm Tông không ra tay, và đối phương cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. Quạng mỏ bắt được rất nhiều người của các tông môn, nhưng số người được cứu sống trong trận này có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn vẫn bị giữ lại trong Thiên Âm Tông. Những người có vận khí tốt thì tông môn của họ sẽ cử người tới cứu về, còn những ai không may mắn, cả đời sẽ khó mà thoát khỏi vận mệnh bị đào thải. Không loại trừ khả năng một số mỹ nữ sẽ bị ma môn mang đi. Thiên Hoàn các lúc này rất cần những lô đỉnh này, những người còn lại không biết sẽ đi đâu. Về những người này, Giang Hạo chỉ cảm thấy thở dài, hắn không thể can thiệp vào những việc này. Hắn hiện tại vẫn đang lo cho sự sống còn của mình, sao có thể bận tâm đến chuyện của người khác. Nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra một tấm phù lục, mở ra thư tịch để xem, chuẩn bị kiếm linh thạch. Hiện tại trong người hắn chỉ còn khoảng 340 linh thạch, muốn mua một thanh đao tốt cần không ít linh thạch, lại còn phải mua cả lá trà nữa, càng cần nhiều linh thạch hơn. May mà quạng mỏ đã thưởng cho hắn không ít linh thạch, hy vọng đủ dùng. Mở tấm phù lục thư tịch, mắt hắn lập tức dừng lại một loại phù chú trị liệu. Đó là phiên bản gia cường của giảm đau phù, tương tự như trị liệu thuật, nhưng hiệu quả lại tốt hơn rất nhiều. Loại bùa chú này rất ít người dùng đến, nhưng cũng không thiếu người chuẩn bị sẵn một vài tấm. Khi có chuyện bất ngờ, nếu có trị liệu phù, không những không lãng phí linh khí mà còn có thể sử dụng nhanh chóng. Sau khi bị trọng thương, trị liệu thuật chưa chắc đã có thể dùng ngay, nhưng có phù lục thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, những người trong trúc cơ kỳ và kim đan kỳ thường sẽ chuẩn bị một vài tấm trị liệu phù. Nhìn xuống tài liệu, Giang Hào phát hiện đó là một loại phù giống như vạn kiếm phù. Tuy nhiên, giá bán của phù lục này cao hơn vạn kiếm phù tới một nửa, khoảng 30 linh thạch. Đáng tiếc, sau đại chiến mới bắt đầu học về tinh phẩm 6 phù, không phải có thể kiếm được không ít. Giang Hạo thầm nghĩ, trong thời gian chiến tranh, trị liệu phù chắc chắn sẽ tăng giá, thậm chí có thể gấp đôi. Hiện tại hẳn là vẫn sẽ còn tràn giá, nhưng qua một thời gian nữa, giá cả sẽ lại trở về mức bình thường là 30 linh thạch. Thở sâu một hơi, Giang Hạo mở ra Không Minh Tịnh Tâm, bắt đầu nghiên cứu về trị liệu phù. Tại Đoạn Tình Nhai, trong khu vực của Khổ Ngọ Thường, Hàn Minh đã đến báo danh. Hắn cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì hôm nay sư phụ sẽ công bố danh sách công lao, 10 vị trí đầu tiên sẽ được nhận rất nhiều tài nguyên. Hắn biết mình không có hy vọng vào 10 vị trí đầu trong tông môn, nhưng đối với 10 vị trí đầu tại Đoạn Tình Nhai, hắn lại rất tự tin. Hàn Minh đã tham gia chiến đấu từ sớm, đã qua năm ải và chém 6 tướng, tích lũy không ít công lao. Trong sân không chỉ có hắn, còn có hai vị sư huynh và sư tỷ. Đoạn Tình Nhai hiện tại có tổng cộng 9 chân truyền đệ tử, trong đó 4 người thường xuyên có mặt. Hắn cùng với Mục Khởi sư huynh và hai vị sư huynh sư tỷ khác, một người say khướt là Tửu Vũ sư huynh, một người có làn da hơi đen là Phi Trúc sư tỷ. Sau khi chào hỏi với hai vị sư huynh sư tỷ, Hàn Minh liền đứng chờ. Một lát sau, Mục Khởi sư huynh đến. Sư phụ, chấp pháp phòng Công Tích Đường đã gửi tới danh sách, đây là bảng xếp hạng đơn giản. Nói xong, Mục Khởi đưa danh sách cho Hàn Minh. Sư huynh, ta đứng ở vị trí mấy? Hàn Minh nhỏ giọng hỏi Mục Khởi. Nghe vậy, Mục Khởi khẽ cười nói, ta chưa từng xem qua, nhưng chấp pháp phong có nhắc đến sư đệ, nói công tích của ngươi tại trúc cơ kỳ là rõ rệt, theo như chúng ta, ngươi đã nằm trong top 10 của Đoạn Tình Nhai. Nghe vậy, Hàn Minh cảm thấy rất phấn khích, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hắn cũng hiểu rõ nơi ma môn không dễ dàng làm việc, phải giữ mình. Tuy nhiên, khi đối mặt với những người không bằng hắn, hắn không cần quá kiềm chế. Với công kích lần này, hắn có thể ngẩng cao đầu trước Giang Hạo, khiến Giang sư huynh phải cảm thấy xấu hổ. Chờ một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ dùng ưu thế tuyệt đối của mình để rửa sạch nhục nhã. Ừm, Khổ Ngọ Thường khi đang xem danh sách hơi ngạc nhiên lên tiếng. Điều này khiến Hàn Minh và những người khác cảm thấy tò mò. Mục Khởi không có biểu hiện gì đặc biệt, tựa như hắn đã đoán trước lý do vì sao sư phụ lại ngạc nhiên. Tông môn 10 vị trí đầu công tích của chúng ta, Đoạn Tình Nhai có 2 người lọt vào. Khổ Ngọ Thường hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trở lại. Cũng tốt, như vậy các ngươi sẽ có thêm tài nguyên. Trong các cuộc tranh đoạt tài nguyên sau này, danh này cũng sẽ nhiều hơn. Sư phụ, sao lại có 2 vị sư huynh lọt vào tông môn 10 vị trí đầu? Hàn Minh tò mò hỏi. Tử Vũ và Phi Trúc cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Một vị là Bạch Dịch, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng. Khổ Ngọ Thường đáp, Bạch Dịch là chân truyền đại sư huynh của Đoạn Tình Nhai, đạt đến nguyên thần cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn vào 10 vị trí đầu là điều đương nhiên, các ngươi không có gì phải ngạc nhiên. Vậy còn vị thứ 2 thì sao? Phi Trúc hỏi. Hàn Minh cũng đang chờ đợi, không biết đó là vị sư huynh hay sư tỷ nào. Vị thứ 2 là Giang Hạo đứng thứ 10. Khổ Ngọ Thường lên tiếng. Vừa dứt lời, trong đầu Hàn Minh vang lên một tiếng nổ lớn. Nghe đến tên Giang Hạo, Hàn Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn không thể lý giải nổi vì sao một người trúc cơ trung kỳ như Giang Hạo lại có thể lọt vào 10 vị trí đầu về công tích. Điều này quả thực rất khó tin. Hơn nữa, càng làm hắn không thể chấp nhận được chính là ban ngày hắn còn đi khoe khoang công tích trước mặt Giang Hạo, vậy mà buổi tối khi nhìn vào bảng xếp hạng, hắn mới nhận ra công lao của mình chẳng thấm vào đâu so với Giang Hạo. Hắn cảm thấy thất bại, nghĩ thể mình có thể vượt qua đối phương, nhưng rồi lại bị Giang Hạo đè xuống. Khi nào hắn mới có thể dẫm đạp Giang Hạo dưới chân? Càng nghĩ tới hình ảnh Giang Hạo bình tĩnh hôm nay, Hàn Minh lại càng muốn tìm cách trả thù một cách ngang ngửa. Giang Hạo là ai vậy? Tứ Vũ tò mò hỏi. Ta nghe qua rồi, Phí Trúc tin tử không quá chắc chắn đáp. Hình như là một vị sư đệ trúc cơ trung kỳ, ta đã gặp hắn ở Linh Dược Viên. Đúng vậy, chính là hắn, Mục Khởi khẳng định. Trúc cơ trung kỳ, Tử Vũ không thể tin nổi, với tu vi như vậy sao lại có thể vào 10 vị trí đầu trong lần công kích này. Hàn Minh cũng rất muốn biết lý do, hoặc có thể nói là hắn muốn biết dựa vào điều gì mà Giang Hạo có thể làm được như vậy. Vài ngày trước, Trong quặng mỏ xảy ra công kích, Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông cùng các cường giả hợp lực tấn công quặng mỏ. Trong lúc đó, Hoành Lưu Nhất Mạch Men Long và Thiên Chi Kiêu Tử Hiên Viên Thái của Huyền Thiên Tông đã giao đấu. Lần này, Hiên Viên Thái đã đóng vai trò rất quan trọng. Thể chất của hắn đã khiến rất nhiều cường giả phải rút lui. Chỉ cần hắn rời đi trước, coi như đã thắng một nửa. Sư phụ của họ cuối cùng cũng khó khăn lắm mới buộc được người bảo vệ của Hiên Viên Thái rút lui để Man Long có cơ hội. Đáng tiếc, cuối cùng Man Long bị trói buộc, chỉ có thể đứng nhìn Hiên Viên Thái thoát đi. Chính vào lúc đó, Giang Sư Đệ đã dùng sức mạnh của mình một mình ngăn cản Hiên Viên Thái rời đi. Nhờ vậy mà Man Long mới có cơ hội bắt sống hắn. Mục Khởi giải thích sơ qua, rồi lại bổ sung thêm một câu: Hiên Viên Thái ít nhất đã đạt đến Nguyên Thần hậu kỳ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Nguyên Thần hậu kỳ, bọn họ chỉ dám nghĩ đến, chứ chẳng dám đối mặt. Trong khoảnh khắc, mọi người đều im lặng, không ai nói gì, nhất là Hàn Minh. Trong tình huống như vậy, hắn cũng chẳng biết có thể làm được gì. Ta nhớ rằng tên của Giang Sư Đệ vẫn luôn treo ở chấp pháp công đường, lần này có thể hạ xuống được không? Phi Trúc Tiên Tử hỏi. Vốn là có khả năng, nhưng Giang Sư Đệ lại có quan hệ với phản đồ Nhan Hoa, cho nên chấp pháp đường không cho phép hạ tên xuống. Mục Khởi đáp. Kỳ thực hắn cảm thấy chấp pháp đường cố tình làm vậy, không biết là vì muốn bảo vệ Giang Hạo hay là vì không muốn Giang Hạo trở thành chân truyền đệ tử. Hắn thấy với biểu hiện và tu vi của Giang Hạo, hoàn toàn xứng đáng trở thành chân truyền đệ tử. Khuyết điểm duy nhất chính là thiên phú trung bình, có phần khiếm khuyết. Nhưng từ những gì Giang Hạo thể hiện, sư phụ nếu có muốn thu nhận thì cũng có khả năng rất cao, nhưng lúc này thì không thể được. Lúc này Khổ Ngọ thường cắt ngang cuộc trò chuyện, dặn dò mọi người: Lần này các ngươi đã thu được không ít, lần sau cố gắng thêm một chút. Đồng môn cạnh tranh sẽ diễn ra trong vài tháng nữa, có thể sẽ có cơ hội thu thập được bảo vật. Mỗi cảnh giới hẳn sẽ có 5 cấp độ khác nhau, mới hai mạch có thể xuất chiến người không nhiều. Mấy người gật đầu đáp ứng. Hàn Minh muốn tham gia, ít nhất có thể chứng minh bản thân thật sự xuất sắc. Một đêm trôi qua, Giang Hạo cuối cùng cũng tìm hiểu xong cách chế tạo trị liệu phù. Dưới sự gia trì của tu vi kim đan, xác suất thành công khoảng một nửa. Luyện tập thêm vài ngày nữa, chắc chắn có thể đạt được 8/10. Khi đó hắn có thể dễ dàng sử dụng. Tu vi càng cao càng tốt, nhưng cũng không thể chế tạo quá nhiều, dễ bị phát hiện. Kim đan phù không thể bán, chỉ có thể giao dịch với những trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn. Tinh phẩm 6 phù, 3 loại đầu là loại này. Chỉ cần luyện thành 3 loại phù lục này, Giang Hạo cũng có thể chế tác được vạn kiếm phù. Tuy không phải là nhiều, nhưng cũng có thể bán được, và có thể coi như là phù lục dùng cho trúc cơ cảnh giới. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, rồi đi vào sân nhỏ, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, nơi có nửa vòng trăng, bỗng nhớ rằng mình hiện tại không có đao. Thu lại hai cái bọt khí, hắn nhìn bảng điều khiển. Tên: Giang Hạo. Tuổi: 21. Tu vi: Kim đan trung kỳ. Công pháp: Thiên Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 6/100, không thể tu luyện. Tu vi: 10/100, có thể tu luyện. Thần thông: Không thể đạt được, không thể đạt được. Đoạn trạng thái này thật đáng thương. Hai ngày qua rời khỏi quặng mỏ, tu vi và khí huyết của hắn gần như không có tiến triển gì. Hiện tại trước tiên kiếm linh thạch, mua đao và lá trà, sau đó tích lũy linh thạch để nuôi con thỏ. Giang Hạo tự nhủ, con thỏ muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch, vì vậy cần phải chuẩn bị từ sớm một chút. Không biết Mục Khởi sư huynh bên kia ban thưởng sẽ có bao nhiêu linh thạch. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, đi thẳng về phía linh dược viên. Con thỏ nằm dạp trên mặt đất, thấy Giang Hạo chuẩn bị đi, liền nhảy lên đi theo. Nó quơ cổ, vòng vòng chiếc vòng cổ, sau khi xoay hai vòng mới hài lòng buông xuống. Sau khi có linh trí, nó đã biết chiếc vòng cổ này là gì, nhưng không hề phá hủy nó mà lại coi đó là một vinh dự. Nó, thỏ ra, vốn không phải loài hoang dã sinh ra, mà có chủ nhân chăm sóc, bảo bọc. Chủ nhân, ta có thể ăn người sao? Con thỏ hỏi khi đi đường. Người ăn có ngon không? Giang Hạo hỏi lại. Ngon lắm. Con thỏ đáp. Người đã nếm thử chưa? Chưa, nhưng đại yêu đều thích ăn người. Mọi người xung quanh đều biết thỏ ra ta là đại yêu. Giang Hạo nhìn con thỏ, ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng cổ. Hắn nghĩ có nên thả con thỏ đi không? Tại nơi này, hắn không thể nuôi dưỡng một con thỏ như vậy. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục nghĩ nữa mà hướng linh dược viên đi tới, đồng thời nói: Ta không nuôi yêu. Con thỏ xoay cổ vòng, nghiêm túc nói: Ta chỉ là một con thỏ bình thường, thích ăn cà rốt. Chủ nhân ngươi có nói đúng không? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Con thỏ này quả thật không biết xấu hổ. Một lát sau, khi đến trước linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy Mục Khởi. Thấy vậy, trong lòng hắn có chút mong đợi, bởi vì hắn đã nghèo lâu rồi. Sư đệ, ngươi muốn lại ban thưởng gì? Giang Hạo vừa đi tới liền nghe được câu hỏi từ Mục Khởi, như thể linh hồn đang chất vấn. Ban đầu Giang Hạo định trả lời theo cách thông thường, nhưng cuối cùng lại mở miệng nói thật lòng: Toàn là nhờ sư huynh. Mục Khởi cười lắc đầu, nói: Sư đệ biểu hiện quá vô dục vô cầu, thua thiệt cuối cùng cũng là ngươi. Đây là lời nói đùa, nhưng Giang Hạo chỉ cười mà không đáp lại. vô dục vô cầu đối với hắn chỉ là cách để giảm bớt phiền phức không cần thiết. Vì ngoài linh thạch ra, hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ cần có thể tiếp tục làm việc ở linh dược viên và quặng mỏ, vậy là đủ rồi. Việc yêu cầu ban thưởng từ quặng mỏ hắn cảm thấy không thích hợp. Dù sao, hiện tại hắn cũng không thể ngay lập tức vào mỏ quặng, vì cần một khoảng thời gian để hồi phục. Mục Khởi tiếp tục nói, trong phần thưởng của ta có một viên kim đan. Theo lý thuyết, sư đệ có thể lấy nửa viên, nhưng đan dược thì không thể chia ra, mà viên đan dược đó cho sư đệ cũng chưa chắc đã phải là chuyện tốt. Cho nên, ta muốn đổi ra một phần linh thạch, giá trị cao hơn một chút, sư đệ thấy sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nếu là đan dược thì cũng không phải là tốt lắm. Mặc dù hắn đã là kim đan, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa, hắn ưa thích linh thạch hơn đan dược. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Mục Khởi nhìn hắn, rồi cười nói, xem ra sư đệ càng thích linh thạch. Theo lời Giang Hạo, một chữ hảo của hắn, Mục Khởi có thể nghe ra một chút vấn đề, liền tiếp tục mở miệng nói, viên đan dược này tên là kim thần đan, không phải quá đắt đỏ, giá thị trường dao động từ 900 đến 1.000 linh thạch. Ta đã mua với giá 1.001, cho sư đệ 600 linh thạch tiền mặt. Thêm vào đó, ta lần này thu được 500 linh thạch, ta sẽ cho sư đệ thêm 200 năm, tổng cộng là 800 năm. Nói xong, Mục Khởi lấy ra 800 mũ linh thạch, rồi tiếp tục lấy ra một bình đan dược. Đây là túc thanh đan, có thể giải trừ không ít loại độc. Ta có 10 viên, cho sư đệ 5 viên. Giá ngoài thị trường cũng không thấp đâu. À, còn có một thanh linh kiếm, thích hợp với trúc cơ kỳ, có thể trực tiếp đưa cho sư đệ sử dụng. Túc thanh đan là vật quý, Giang Hạo đương nhiên nhận lấy. Đây là loại đan dược mà hắn cũng có 1-2 viên, giá trị từ 70 đến 100 linh thạch, rất đắt đỏ. Trước đây, hắn lo ngại bị trúng độc, nên thường xuyên chuẩn bị 1-2 viên để phòng tránh bất chắc. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên thanh linh kiếm, do dự một chút rồi thử nói, sư huynh có thể đổi sang tiền mặt không? Nghe vậy, Mục Khởi cười lớn, xem ra sư đệ quả thực rất thích linh thạch. Chuôi linh kiếm này, cả bề ngoài lẫn chất lượng, giá trị thị trường ước chừng 1.000 linh thạch, ta cho sư đệ 1.000. Cuối cùng, Giang Hạo nhận lấy tổng cộng 1.850 linh thạch, cộng thêm hơn 300 linh thạch của mình, tổng số là khoảng 2.200 linh thạch. Đây là một khoản tiền lớn, hắn chưa bao giờ thấy nhiều linh thạch như vậy. Cuối cùng, hắn có thể mua được một thanh đao khá hơn, cùng với lá trà. Thái Sơ Thiên Đao quá mức trân quý, hắn cũng không dám coi như một thanh bội đao bình thường. Dù vậy, Giang Hạo không thể không bội phục Mục Khởi. Phần thưởng kim đan mà Mục Khởi nhận được so với phần thưởng trúc cơ của hắn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nếu như là hắn giao nhiệm vụ, phần thưởng cũng chỉ bằng 1/3 so với vậy. Nếu không phải biết trước sư huynh đạt được viễn cổ truyền thừa mới hào phóng đến thế, Giang Hạo cũng có thể nghi ngờ Mục Khởi chính là một người nằm vùng. Tuy nhiên, với việc liên kết với Thiên Thánh Giáo và Thành Nữ Dự Khuyết, ảnh hưởng của Mục Khởi cũng không hề nhỏ. Vì thế, Giang Hạo càng phải cẩn thận hơn trong thời gian tới. Qua mấy tháng nữa, tông môn sẽ mở ra cuộc thi tranh đoạt, sư đệ nên chuẩn bị sớm, Mục Khởi ân cần nhắc nhở. Giang Hạo có chút không hiểu cuộc thi tranh đoạt là gì. Lần này tông môn cướp được không ít bảo vật từ Thiên Thanh Sơn, tông môn sẽ phân phối những bảo vật này cho các đệ tử trúc cơ, kim đan và nguyên thần. Những đệ tử thuộc ba cảnh giới này sẽ tham gia tranh đoạt, và chỉ có 5 vị trí đầu mới có được bảo vật thực sự tốt. Mục Khởi giải thích một cách đơn giản cho Giang Hạo. Giang Hạo nghe vậy thì không còn để tâm, vì hắn không có ý tham gia. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Mục Khởi khiến hắn không thể không tham gia. Sư đệ lần này có công lao lớn tại quặng mỏ, nên sẽ được tham gia vào cuộc tranh đoạt cuối cùng. Ban đầu, mỗi mạch sẽ tuyển chọn 1 hoặc 2 người, nhưng hiện tại, sư đệ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt của 12 chủ mạch. Yên tâm, mỗi giai đoạn chỉ có 1 hoặc 2 người, không đến mức vượt cấp. Nếu có tự tin, đương nhiên có thể vượt cấp. Cuối cùng, Mục Khởi rời đi. Giang Hạo thở dài, trong lòng nghĩ về thời điểm hắn đã thua. Những công tích của Huyền Thiên Tông chẳng đem lại cho hắn chút lợi ích nào, có lẽ đó cũng là điều xấu. Giang Hạo không chỉ bị Huyền Thiên Tông bề mắt đến, mà còn suýt chút nữa bị đưa vào danh sách của chấp pháp đường. Giờ đây hắn lại còn muốn tham gia tranh đoạt trong cuộc thi, không biết là ban thưởng gì nhỉ. Giang Hạo tò mò liền tìm người để hỏi. Vào trưa hôm đó, Trình Sầu trong linh dược viên mang đến cho hắn một hóa đơn bảo vật, hiện tại chỉ quyết định trúc cơ, còn lên cấp cao hơn thì chưa thể đi ra, Trình Sầu nói. Sau đó Giang Hạo tìm gặp con thỏ, cảm thấy ngồi với con thỏ ngốc nghếch đó cũng có chút thú vị. Giang Hạo mở hóa đơn ra và kiểm tra một hồi, hắn phát hiện có tổng cộng 5 món bảo vật. Đầu tiên là cửu dương đao, được gen từ cửu dương chân hỏa thạch, có thể dung hợp với mọi công pháp, uy lực kinh người, lại thêm khả năng công kích chân hỏa, rất thích hợp với các tu sĩ dưới phản hư kỳ. Đọc xong giới thiệu, Giang Hạo nghĩ ngay rằng cây đao này rất đắt, công dụng của nó có thể áp dụng cho cả tu sĩ nguyên thần, thậm chí tu sĩ phản hư cũng có thể sử dụng được. Nếu bán đi, giá trị sẽ rất cao. Tuy nhiên, Giang Hạo cảm thấy điều này khá khó xảy ra. Thứ hai là một bản công pháp Thiên Thần Tinh Thần Pháp, dùng để rèn luyện và nâng cao thần thức. Thứ ba là một thuật pháp, Cửu Dương Ly Hòa Quyết, có thể gọi ra biển lửa, gây tổn thương khủng khiếp cho đối phương, đồng thời có thể vượt qua cảnh giới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng là một bộ pháp y, giúp người sử dụng đứng lơ lửng trên không, khó bị tổn thương bởi thủy hỏa, có khả năng chống cự với các công kích mạnh hơn một cấp. Ngoài cây đao, Giang Hạo không mấy quan tâm đến những thứ còn lại. Phòng ngự của hắn có Cửu Thiên Chiến Giáp, pháp thuật của hắn đối với lửa không mấy ưa thích, tinh thần pháp hiện cũng có chút khó chịu. Dù sao hắn có khả năng mỗi ngày nhập tinh thần, lập tức hắn nhìn về phía thứ cuối cùng. Thứ năm miêu tả khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, đó là linh khí hạt giống không tầm thường, mang theo bên người có thể tăng tốc độ tu luyện, lại còn có hiệu quả ngưng thần. Được linh khí hạt giống, chẳng phải không có nói gì về hạt giống sao? Vậy là họ cũng không biết hạt giống đó là gì. Giang Hạo cảm thấy hơi lúng túng, nếu đó là hạt giống lợi hại, hắn hẳn là sẽ thử thu thập được, nhưng không thể nào trùng hợp đến vậy. Những vật này đều được cướp từ Thiên Thanh Sơn, chắc chắn không thể so với Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy vậy, dù không bằng, nếu có thể có màu vàng kim thì cũng tốt, hoặc ít nhất là màu tím. Hắn không thể không kiểm tra kỹ một lần, nếu như đúng là hạt giống đáng giá, có thể sẽ giúp hắn vượt qua cuộc thi trúc cơ trung kỳ, nhưng làm sao để không dễ bị phát hiện quá. Giang Hạo đắn đo suy nghĩ, cảm thấy có thể sẽ tập trung vào bùa chú. Vạn kiếm phù, dù chỉ có uy lực bình thường đối với trúc cơ, nhưng nếu hắn có thể chế tác được 10 vạn kiếm phù, kết quả sẽ khác. Đến lúc đó, nếu không thể đối đầu được, hắn cũng có thể dùng một lượng lớn phù lục để giành chiến thắng. 10 vạn kiếm phù và trị liệu phù có giá tương đương nhau, độ khó cũng tương tự. Dù uy lực không bằng trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối với trúc cơ trung kỳ thì cũng đủ gây tổn thương. Tối nay có thể bắt đầu chế tác. Giang Hạo tiến vào tông môn phiên chợ và bắt đầu bày quầy bán hàng. Tuy nhiên, hắn nhận ra nơi đây khá vắng vẻ, không có nhiều người mua bán, không khí trống rỗng, người qua lại ít ỏi. Giang sư đệ, đã lâu không gặp ngươi. Lãnh Điểm bước tới chào hỏi. Lãnh sư tỷ, Giang Hạo khách khí đáp lại. Sau khi quan sát một chút, Giang Hạo nhận ra Lãnh sư tỷ hiện tại đã đạt trúc cơ hậu kỳ, tu vi của nàng vẫn chưa ổn định, có lẽ gần đây vừa đột phá. Trị liệu phù, ngươi cũng có thể chế tác loại phù lục này sao? Nhìn thấy Giang Hạo đang bày bán, Lãnh Điểm không khỏi kinh ngạc, rồi lại hỏi, một tấm giá bao nhiêu? Như thường lệ, 30 linh thạch một tấm. Giang Hạo đáp, vậy ta muốn mua 5 tấm, đúng là 10 vạn kiếm phù sao? Lãnh Điểm tiên tử thu phù lục, rồi lấy linh thạch, dường như sợ Giang Hạo thay đổi ý định. 150 linh thạch đã thu vào, trừ chi phí 40 linh thạch, coi như là kiếm lời hoàn hảo. Thực sự, loại phù này bán rất chạy. 10 vạn kiếm phù thì hiện tại không có. Giang Hạo lắc đầu đáp, tạm thời hắn không có ý định bán, mà muốn giữ lại để sử dụng sau này. À, sư tỷ có biết vì sao người ở đây lại ít như vậy không? Giang Hạo hỏi thêm. Bởi vì tông môn chỉ mở phiên chợ tạm thời, sư đệ không biết sao? Lãnh Điềm tiên tử tốt bụng giải thích, không phải là chúng ta chuẩn bị tiến đánh Thiên Thanh Sơn sao? Đoạt được quá nhiều đồ, tông môn mình không thể hoàn toàn tiêu hóa hết, cho nên mời các tông môn khác, được gọi là ma môn tông môn, đến để giao dịch, như vậy mới có thể nhanh chóng tiêu hóa được lần thu hoạch này. Giang Hạo gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Sư đệ có thể đi xem thử, phía dưới có rất nhiều đồ tốt, có thể sẽ có thứ ngươi cần. Hơn nữa, giá cả so với bình thường còn thấp hơn một chút. Lãnh Điềm tiên tử nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, hắn thật sự muốn đi xem thử. Hôm nay, hắn định đi mua lá trà trước. Ai cũng không biết nữ nhân kia sẽ xuất hiện lúc nào, chuẩn bị trước vẫn là tốt hơn. Nghe nói công tích của sư đệ sắp xếp trong lần này đã vào 10 vị trí đầu, tham gia cuộc chiến tranh đoạt, chỉ cần biểu hiện không quá tệ, đều có thể nằm trong top 5 lựa chọn. Nghe nói còn có một phần thưởng khác, như giá trị liên thành của Thiên Hoàn Đan, có thể dùng để đột phá bình cảnh trúc cơ viên mãn, tấn thăng kim đan. Xác nhận xung quanh không có ai, Lãnh Điềm mới lên tiếng nói về chuyện này. Giá trị liên thành, giá trị liên thành. Giang Hạo do dự một chút, nhưng vẫn hỏi một câu khá bình thường, đại khái giá trị là bao nhiêu? Lãnh Điềm hơi nghi ngờ, nhưng vẫn suy nghĩ rồi trả lời. Kỳ thực, giá trị liên thành chủ yếu nhắm đến một bộ phận người. Đối với kim đan thì đan dược này không mấy tác dụng, nhưng đối với trúc cơ viên mãn, đặc biệt là những người giàu có trong trúc cơ viên mãn, thì đan dược này vô cùng quý giá. Nói cách khác, có người bán viên đan này với giá 3.000 linh thạch, nhưng cũng có người bán với giá 1 vạn linh thạch. 1 vạn, Giang Hạo không khỏi giật mình, đúng là giá trị liên thành. Sau khi cáo biệt Lãnh Điềm, Giang Hạo đến Tuyết Liên các mua lá trà. Hắn hỏi đầu tiên là Thiên Thanh Hồng, tiên tử dẫn đường cười đáp, 1 vạn linh thạch một tiền, 1 vạn, ngươi sao không đi đoạt lấy? Dù luôn giữ bình tĩnh, Giang Hạo cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Một tiền chỉ có 5 khắc, ngâm một lần cũng thấy quá ít. Vậy cửu nguyệt xuân đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tiên tử chỉ im lặng, đưa hai món tay lên. Giang Hạo không hỏi tiếp, mà yêu cầu nàng đưa ra hoàn mỹ tiền lá trà. Những lá trà này đều là linh trà, 100 linh thạch đã là vô cùng xa xỉ. Cuối cùng, Giang Hạo mua 5 tiền hồng tụ hương, tốn hết 500 linh thạch. Hiện giờ, hắn chỉ còn hơn 1.800 linh thạch. Sau đó, hắn lại tiêu hơn 200 linh thạch để mua 6 sấp tài liệu chế phù. Giang Hạo ước tính rằng có thể chế tác được khoảng 60 lần, với xác suất thành công một nửa thì sẽ có khoảng 30 tấm phù lục. Như vậy, hắn chỉ còn lại 1.600 linh thạch. Linh thạch quả thực tiêu hao rất nhanh, bản thân hắn còn chưa đủ linh thạch để mua pháp bảo. Trở về chỗ ở, Giang Hạo lập tức bắt đầu lĩnh hội 10 vạn kiếm phù. 6 ngày trôi qua nhanh chóng, trong thời gian này hắn chỉ đi qua linh dược viên, nhặt được một đống bọt khí màu trắng và xanh lá. Bọt khí màu lam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn vô dụng, vẫn có hy vọng. Trong 6 ngày này, hắn đã chế tạo ra 30 tấm phù lục. Tỷ xác suất thành công không cao, có thể do tâm không đủ tĩnh, mỗi ngày chế tác đều ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Hắn làm 10 tấm trị liệu phù và 20 tấm vạn kiếm phù. Do dự một hồi, hắn quyết định chỉ bán 5 tấm trị liệu phù, phần còn lại giữ lại. Nếu bán quá nhiều sẽ dễ dàng bị chú ý. Đối với một trúc cơ trung kỳ như hắn, việc chế tác những bùa chú này không phải chuyện dễ dàng. Sau khi hoàn thành công việc tại linh dược viên, Giang Hạo giao con thỏ cho việc canh giữ, còn mình thì đi tới phiên chợ của Thiên Âm Tông. Chủ nhân, vòng cổ này của ta không đủ kiên cố, ngươi có thể thay cho ta cái nào bền hơn không? Nếu ngươi gọi tên ta thì sẽ hơi rẻ, trên đường người ta sẽ để lại chút tình cảm cho thỏ ra ta. Con thỏ lên tiếng, chỉ vào vòng cổ của mình, nó sắp tấn thăng, mong muốn có một vòng cổ tốt hơn. Giang Hạo không để tâm đến nó, mà bước vào phiên chợ để hỏi thăm giá bán của trị liệu phù. Một tấm trị liệu phù hiện tại giá tràn lên tới 50 linh thạch. Giang Hạo cảm thấy bị lãnh sư tỷ lấn át trong việc thu thập lợi ích. Tìm được vị trí xong, Giang Hạo bán 5 tấm trị liệu phù cùng với một ít vạn kiếm phù, sau đó thu dọn quầy hàng. Không thể không nói, lúc này phù lục quả thật rất có hiệu quả. Mấy ngày nữa có lẽ lại rơi vào tình huống cung cấp nhiều hơn cầu. Khi đó mỗi ngày chẳng thể bán được mấy tấm phù. Cẩn thận tính toán một hồi, Giang Hạo phát hiện mình lại có được 1.900 linh thạch. Hắn là có thể mua được một thanh pháp bảo tạm ổn, tốt nhất là loại vừa có thể sử dụng cho kim đan, lại có thể dùng cho trúc cơ. Đi dạo một vòng, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều pháp bảo, cũng có một vài trường đao, nhưng phần lớn lại là những món không đáng giá. Đặc biệt, những pháp bảo kim đan lại đắt đến kinh khủng, 1.900 linh thạch không đủ để mua. Mặt khác, có một số thường nhân quả thật rất khôn lỏi, như ám ảnh đao, giá cả cũng lên đến hơn 1.000 linh thạch. Giang Hạo cũng từng nhìn thấy một ít lá trà, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là có người bán thiên thanh hồng, giá một lượng là 1.000 linh thạch, tương đương với giá của hồng tụ hương. Người bán nói là ngẫu nhiên có được, chỉ còn lại 5 lượng cuối cùng. Liếc qua một chút, Giang Hạo liền đi ngay. Mặc dù chưa từng thấy qua thiên thanh hồng, nhưng màu sắc của thiên thanh hồng mà người bán có lại kém hơn hồng tụ hương mà hắn mua. Hắn không dám mạo hiểm, ai biết nữ nhân kia uống vào sẽ có phản ứng gì. Điều đó thật sự là dùng tiền mua tội, còn không bằng mua rẻ hơn một chút để đối phó qua loa. Nói đến nữ nhân kia, cho đến nay vẫn chưa nói tên của mình, ta cũng thật lâu rồi không thử giám định. Lần đầu tiên xem xét đối phương, Giang Hạo nhận thấy nàng là trúc cơ sơ kỳ, lúc đó không thể giám định rõ ràng đồ vật. Bây giờ hắn đã là kim đan trung kỳ, thần thông chắc chắn sẽ theo tu vi mà có sự tăng cường, có lẽ có thể giám định ra một ít. Trong lòng Giang Hạo không khỏi cảm thấy chờ mong, hy vọng đối phương sớm đến. Nếu như có thể xem xét được vật phẩm, nghĩa là bản thân càng mạnh sẽ càng có thể thu thập được nhiều thông tin hơn về đối phương. Hiện tại hắn chỉ còn chờ đợi đối phương đến nơi. Phiên chợ đông đúc, không ít người bán đồ vật, phần lớn trong số đó đều liên quan đến Thiên Thanh Sơn. Cũng có một vài người lạ mặt đang bày bán hàng, mà những người này lại khiến Giang Hạo cảm thấy có chút nguy hiểm. Những kẻ này có đủ các loại tu vi, từ kim đan đến trúc cơ, thậm chí có cả luyện khí. Tuy nhiên, luyện khí thì chỉ xuất hiện ở khu vực biên giới, còn những người tu vi cao hơn thì không dễ gì thấy được. Dù sao, ngay cả kim đan cũng chẳng gặp được mấy người. Tu vi càng cao thì càng ít người xuất hiện trên thị trường. Giang Hạo đang đi giữa chợ, đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một gian hàng thu hút sự chú ý của hắn. Hai nam tử, độ tuổi khoảng 28-29, thấy có người dừng lại, lập tức nở một nụ cười khiêm tốn như thương nhân. Đạo hữu, xin mời xem qua. Quầy hàng này không bày bán nhiều đồ, chỉ có 3 món pháp bảo. Một thanh đao có thể coi là bình thường, một chiếc khiên tấm chắn cũng hết sức đơn giản. Những món này đều không đáng để Giang Hạo quan tâm. Điều khiến hắn chú ý chính là thanh đao sắc đen nằm ở vị trí trung tâm của gian hàng. So với ám ảnh đao mà hắn đang dùng, thanh đao này rõ ràng vượt trội hơn nhiều về chất liệu và kỹ thuật chế tác. Dù vẫn là đao cấp trúc cơ, nhưng chất liệu và kỹ thuật lại khiến nó có thể sánh ngang với một pháp bảo cấp kim đan. Có thể nói đây là một thanh đao thượng phẩm trong cấp trúc cơ. Thanh đao này giá bao nhiêu? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Giang Hạo cầm lấy hắc đao, tỉ mỉ xem xét một lúc rồi hỏi, đây đúng là một thanh đao tốt, thích hợp để làm linh thạch bội đao của ta. Lịch Phi với vẻ mặt xấu xí nhỏ giọng đáp, chuôi này hắc hồ chính là danh gia chí tác, giá cả không ít. Tuy nhiên chúng ta huynh đệ vội vã ra tay, như vậy đi, bán cho người 3.000 linh thạch. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ nhíu mày, hắn không đủ tiền. 3.000 linh thạch thực ra là một mức giá công bằng, thậm chí có phần tiện nghi. Tại Tinh Thần Lâu, thanh đao này giá cũng phải 4.000 linh thạch. Trong số các đao binh cấp trúc cơ, rất ít có thể so sánh với chuôi đao này. Giang Hạo sờ thử thanh đao, cảm nhận được một tia nặng nề, có lẽ hắn có thể mua được. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định dùng phù lục để thế chấp. Hiện tại hắn có 5 tấm trị liệu phù và 20 tấm vạn kiếm phù, những thứ này có thể thế chấp được hơn 300 linh thạch. Thêm một chút đan dược nữa, hẳn là đủ. Lúc này, tóc ngắn Hồng Lai bên cạnh lên tiếng: "Đạo hữu, bộ dáng ngươi hình như có chút khó khăn, giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng muốn sớm rời đi. Vậy đi, giảm thêm 500 linh thạch." Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, việc giảm giá đột ngột này khiến Lịch Phi không vui, nhưng hắn chỉ thở dài một hơi mà không nói gì thêm. Giang Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ, liệu đây có phải là một chiêu thức nhặt nhạnh lợi ích? Cơ hội tốt đến vậy mà vẫn chưa bán đi, xem ra vận may của hắn cũng không tồi. Hắn không do dự nữa, quyết định dùng phù lục để thế chấp. Dù có chút chần chừ, nhưng khi nghe Giang Hạo đề xuất dùng trị liệu phù và 10 vạn kiếm phù, bên đối diện lập tức vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, Giang Hạo dùng 1.900 linh thạch, 5 tấm trị liệu phù và 12 tấm vạn kiếm phù để hoàn thành giao dịch. Khi Giang Hạo trả tiền xong, Lịch Phi nhiệt tình cười nói: "Ta sẽ giúp đạo hữu gói lại." Nói xong, hắn tiếp nhận thanh trường đao, cúi người đặt vào hộp trong quầy hàng. Sau đó, Lịch Phi cầm hộp đưa cho Giang Hạo: "Đạo hữu, giao dịch kết thúc rồi." Giang Hạo tiếp nhận hộp, nhưng khi cầm lên, hắn cảm thấy trọng lượng không đúng. Hắn định mở hộp ra để kiểm tra, nhưng Lịch Phi liền khoác tay lên hộp, ngăn cản hắn: "Đạo hữu, giữa chúng ta giao dịch đã kết thúc, xin mời rời đi." Giang Hạo lập tức hiểu ra, pháp bảo đã bị tráo đổi, hơn nữa, đối phương đang uy hiếp mình. Lúc này hai vị chủ quán có khí tức trúc cơ viên mãn tiến lại gần, đúng là một cuộc cướp bóc trắng trợn. "Được." Giang Hạo cảm nhận được sức mạnh từ hai người trúc cơ viên mãn, liền gật đầu đáp ứng. Hắn thu hộp lại và quay người rời đi. Hắn hiểu ra rằng mình đã bị lừa, cái gọi là món hời thực ra chỉ là cái bẫy đang chờ hắn sập vào. Nhìn Giang Hạo rời đi, Hồng Phi có chút lo lắng nói: "Lịch huynh, người này có vẻ bình tĩnh quá, liệu có nguy hiểm không?" Lịch Phi do dự một chút rồi đáp: "Ta nhìn hắn suốt dọc đường không thấy hắn hòa nhập với bất kỳ ai xung quanh, có vẻ như chỉ là một đệ tử nội môn cô tịch, không có ai có thể giúp đỡ hắn, chắc hắn không thể tìm ai để đối phó chúng ta." Lịch Phi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tốt nhất là chúng ta phải an toàn, mua xong tài nguyên tu luyện rồi rời đi, tránh để hắn tìm người trả thù. Hãy dùng pháp bảo cải biến khí tức và dịch dung, hai người sau đó tìm một góc tối vắng người, sau đó thay đổi thành dáng vẻ hai nữ tử, cả hai rời đi, thần không biết quỷ không hay." Trước khi trời tối, hai nữ tử nhanh chóng rời khỏi phạm vi Thiên Âm Tông. Lần này các nàng đã thu hoạch không ít, nhưng cũng đắc tội với ba người. Ba người này có hai người là trúc cơ sơ kỳ, một người là trúc cơ trung kỳ. Hai người trúc cơ sơ kỳ đến từ các tông môn khác, còn trúc cơ trung kỳ là người của Thiên Âm Tông. Những tông môn khác thì tạm thời không khiến các nàng lo ngại, nhưng Thiên Âm Tông lại là mối nguy hiểm thực sự. Vì vậy, sau khi thu thập đủ tài nguyên, việc rút lui an toàn là điều quan trọng nhất. "Không sao chứ?" Hồng Phi lo lắng hỏi. Lúc này, nàng có mái tóc ngắn, trông rất khác biệt, còn Lịch Phi tóc dài, xinh đẹp như một đóa hoa. "Qua lâu như vậy rồi, nếu có chuyện, người kia đã sớm tìm đến chúng ta rồi." Lịch Phi lắc đầu cười nói: "Mà cho dù hắn tìm được chúng ta thì cũng chưa chắc đã tìm ra. Những năm qua chúng ta đã dùng thủ đoạn này, không biết đã qua mặt bao nhiêu người. Ngay cả những tu sĩ kim đan kỳ trước đây cũng không thể tìm ra chúng ta, huống chi là một người trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn không phải là đệ tử chân truyền, chỉ là loại người không dám tỏ ra cao ngạo, không có gì phải lo." "Đúng vậy." Hồng Lai gật đầu rồi lại lắc đầu thở dài. Nhưng khi người kia rời đi, vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh, trông giống như bất lực nhưng lại có cảm giác như đang ẩn nhẫn. "Mà hắn cũng là người giàu có mà chúng ta từng gặp, nhìn hắn bộ dạng chắc chắn là có tài chế phù, lại còn có chút linh thạch. Đừng suy nghĩ nhiều, dù có ẩn nhẫn thì sao, hắn chỉ là một trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể tạo ra sóng gió gì. Chờ hắn tấn thăng, lúc đó chúng ta đã là kim đan rồi." Lịch Phi khinh miệt nói: "Cách xa nhau vạn dặm, đến lúc đó chỉ cần một kích là có thể diệt trừ, không đáng vì một tên trúc cơ mà phải mạo hiểm." Nghe vậy, Lịch Phi đang định tiếp tục nói thì đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình thay đổi. Trước mắt nàng là gương mặt đầy máu của Hồng Lai, đang hoảng hốt nhìn mình. Lúc này, Hồng Lai mơ hồ nhận ra sau lưng có một nam tử cầm đao và nàng bị một đao chém trúng, sau đó không còn nghe thấy tiếng thở nữa. Nhìn thấy đầu của Lịch Phi bị chặt lìa, Hồng Lai hoảng sợ nhìn xung quanh, vội vàng hỏi: "Người nào?" Phốc, một thanh đao từ phía sau xuyên qua thân thể nàng, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp người. Hồng Lai muốn phát động lực lượng, nhưng hoảng hốt phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình đang bị phá hủy một cách điên cuồng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn không biết ai là người đã ra tay. "Tiền bối, ngài muốn gì?" chúng ta có thể cho ngài tất cả. Nàng cầu xin, đao của ta đang ở trên thân thể ngươi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Ngay lập tức, Hồng Lai nhớ lại hình ảnh Giang Hạo lúc rời đi. Các nàng đã thành công lừa gạt vô số lần, nhưng lần này thất bại thì phải trả giá bằng mạng sống. Lúc này, một thanh đao khác xẹt qua cổ nàng, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Không làm phiền ngươi, chính ta lấy. Hồng Lai trong nỗi sợ hãi hoàn toàn không thể phát ra tiếng động. Nàng rõ ràng chỉ còn một bước nữa là đạt tới kim đan, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng vĩnh viễn. Sau khi xác định hai người đã tử vong, Giang Hạo mang đi những thứ giá trị nhưng không hề thanh lý thi thể. Đệ tử ngoại tông chấp pháp đường không có quyền điều tra, chẳng phải hắn còn phải kiêng dè điều gì sao? Trong đêm, trong phòng, Giang Hạo xếp bằng trên giường kiểm tra các pháp bảo trong chữ vật giới. Đập vào mắt hắn là đan dược, phù lục và một số trận kỳ lộn xộn. Chỉ còn lại 300 linh thạch, 10 trị liệu phù, 10 vạn kiếm phù là ta cho. Nhìn thấy những vật này, Giang Hạo thở dài, đáng tiếc, đều đã đổi thành đan dược. Hắn tu luyện cũng cần đan dược, nhưng không cần đến loại đan dược cấp trúc cơ. So với hắn, hai người kia có thể xem là khá giàu có. Trong số các pháp bảo, đáng giá nhất có lẽ là thanh trường đao này. Giang Hạo vung đao lên hai lần, cảm giác quả thật không tệ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định tiếp tục sử dụng tên gọi nửa vầng trăng cho thanh đao này. Tương lai nếu đổi đao, hắn sẽ thấy thuận tiện hơn khi mỗi thanh đao đều có một tên gọi thống nhất. Thu hồi đao, hắn lấy ra một khối sắt sáu mặt. Khối sắt này nhỏ như móng tay, hắn quan sát tỉ mỉ và phát hiện trên đó có sáu mặt trống. Đây chính là pháp bảo có thể thay đổi hình dạng của chúng sao? Trông có vẻ không đơn giản. Nghĩ vậy, Giang Hạo liền mở ra thần thông để xem xét kỹ hơn. Sáu mặt xúc sắc, khí vận pháp bảo, mỗi lần ném mạnh sẽ hút một phần khí vận của chủ nhân, đồng thời thu được một khuôn mặt mới. Đặc biệt là khả năng ngụy trang, khó phát giác. Giang Hạo nhìn thấy giới thiệu, lập tức từ bỏ ý định sử dụng. Pháp bảo này thực chất là một thứ nguy hiểm, việc hấp thu khí vận sẽ ảnh hưởng rất lớn, dù cho không có ảnh hưởng dài lâu, nhưng ít nhất sẽ khiến người ta gặp phải những khó khăn tạm thời. Hai người kia dùng lâu như vậy mới gặp chuyện, điều này cũng dễ hiểu. Hắn quyết định thu lại pháp bảo này, dù sau này có thể sẽ có tác dụng khác. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi vào sân nhỏ để thu bọt khí, khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1. Lam Liên Hoa và Tiết Liên Hoa ít nhiều cũng có thể cung cấp một chút linh khí. Lam Liên Hoa sẽ tụ tập linh khí. Hiện tại không gian trong sân nhỏ linh khí đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, đặc biệt là có sự hiện diện của Thiên Hương Đạo Hoa, cả khu vườn đều ngào ngạt một mùi hương thơm. Mặt khác, hương hoa như thể không hề tồn tại. Lúc này, con thỏ vẫn ghé vào bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, ánh mắt không rời nhìn chăm chăm vào đó. Ngươi mỗi ngày đều nhìn nó sao? Giang Hạo tiến lại hỏi. Đây là chủ nhân hoa, thỏ ra ta đương nhiên phải nhìn chăm chăm rồi, con thỏ vỗ ngực nói. Nếu không phải con thỏ này thường xuyên chảy nước miếng, Giang Hạo có lẽ sẽ tin lời nó. Loài thú này quả thật rất hay nói những lời vô lý. Mới vào linh dược viên, con thỏ lập tức lên tiếng. Chủ nhân, lần trước chính là nữ nhân kia tìm ngươi. Chủ nhân, nữ nhân duyên thật tốt. Ngươi lúc nào thì ăn nàng đi. Ta không ăn thịt ngươi, Giang Hạo đáp lại. Thì có thể là lần trước nàng nói nàng ăn ngươi. Con thỏ ngừng một chút rồi tiếp tục nói với vẻ nhanh nhẹn. Khả năng này cũng có thể là sự thật. Giang Hạo nhìn về phía Minh Y tiên tử và thầm nghĩ, Thiên Thánh giáo có thể đang chuẩn bị chọn thánh nữ, hẳn là còn nguy hiểm hơn cả Nhan Hoa. Mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, sư đệ, lâu quá không gặp, nghe nói người đi quạng mỏ, ta còn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Minh Y tiên tử bước đến trước mặt Giang Hạo, cười ôn hòa, để sư tỷ lo lắng, quạng mỏ vẫn thuận lợi. Giang Hạo nói, dù trong lòng có chút trái lương tâm, nhóm quạng mỏ và Thiên Thánh giáo, đặc biệt là Nhan Hoa, không ít lần gây áp lực cho hắn, mà vị sư tỷ trước mắt cũng chính là một người nằm vùng của Thiên Thánh giáo. Ta đã nghe nói sư đệ không chỉ không gặp chuyện mà còn lập được công lớn. Minh Y tiên tử cười tươi, sau đó lấy ra một chậu hoa đưa cho Giang Hạo. Sư đệ giúp ta xem thử đá linh dược này, ta cảm thấy gần đây nó có chút héo rũ. Đây là mua được từ chỗ các ngươi, Bách Lý Hương. Giang Hạo bất ngờ tiếp nhận chậu hoa, nói linh dược này có sinh mệnh lực rất mạnh, lý thuyết mà nói sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sư tỷ muốn làm gì với nó? Hỏi xong, Giang Hạo dẫn đường đi về phía linh dược viên, thuận tiện hắn thu một chút bọt khí, lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, bình thường linh kiếm cộng 1. Cảm nhận được những biến hóa nhỏ, Giang Hạo tiếp tục đi đến lầu các. Lúc này chậu hoa được hắn đặt sang một bên, đó là một đóa hoa màu tím với 7 cánh, tên là Bách Lý Hương, như ý nghĩa trăm dặm phiêu hương. Mặc dù không phải mùi thơm có thể lan xa trăm dặm, nhưng đủ để làm sân nhỏ xung quanh tràn ngập hương thơm. Mùi hương này có tác dụng làm ngưng thân, nhưng vì không mạnh mẽ như vậy đối với tu luyện nên giá cả không quá đắt. Giang Hạo nghĩ lại, chuyện này chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng linh dược, không có gì đặc biệt. Minh Y tiên tử suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra được kết luận gì hữu ích. Không sao, ta sẽ thử xem sao. Giang Hạo cũng không để ý lắm, Hắn dùng linh khí thử vuốt lên Bách Lý Hương. Rất nhanh, hắn phát hiện ra rễ cây của Bách Lý Hương đã bị hao tổn, có vẻ như linh khí quá thừa đã tác động đến nó. Sư tỷ, trong sân nhỏ có lam, liên hoa không? Giang Hạo hỏi. Xác thực có vấn đề gì không? Minh Y tiên tử đáp. Thực ra có một chút, lần sau không nên để Bách Lý Hương gần lam liên hoa. Hai loại linh dược, một loại khuếch tán, một loại tụ tập, khi trồng cạnh nhau sẽ sinh ra sự tương khắc, lâu dần sẽ khiến một gốc linh dược gặp vấn đề. Giang Hạo đơn giản giải thích. Sau khi tìm ra vấn đề, hắn bắt đầu thử xử lý rễ cây của Bách Lý Hương. Sư đệ gần đây có vẻ đắc tội không ít người nhỉ? Minh Y tiên tử đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nhìn đối phương. Giang Hạo lại cúi đầu tiếp tục xử lý linh dược. Sư tỷ sao lại nói như vậy? Ta vừa mới xuất quan, nghe nói sư đệ vì một kẻ phản đồ mà đắc tội với Thiên Hoan Các, nghe nói chuyện này không phải nhỏ đâu. Minh Y tiên tử chống cằm nhìn linh dược rồi hữu ý vô ý nói, mặc dù vậy sư đệ có vẻ chịu đựng được, có lẽ vì gần đây ta nghe nói sư đệ lại có liên hệ với Thiên Thánh Giáo. À, sư đệ không biết sao? Nếu điều tra về Nhan Hoa, nàng có thể là người của Thiên Thánh Giáo. Sau khi nàng mất tích, một số khôi lỗi xuất hiện dị thường, vì vậy bị chấp pháp đường tra ra nhiều tin tức. Theo ta biết, mấy người trong Thiên Thánh Giáo đang để mắt đến sư đệ. Họ muốn Nhan Hoa giả vờ biến mất khỏi nhân gian, mà sư đệ lại là người cuối cùng thấy nàng. Nghe nói Thiên Thánh Giáo có người cho rằng Nhan Hoa phản giáo, nắm giữ vật quan trọng liên quan đến sư đệ. Mặc dù không biết tin này có thật hay không, nhưng do này khi sư đệ ra ngoài, có lẽ nên cẩn thận một chút. Giang Hạo ngạc nhiên, lần này hắn không khỏi cảm thấy khó mà tin được. Hóa ra đối phương cũng lo lắng về kẻ phản đồ. Nhưng Nhan Hoa trên người có vật quan trọng gì? Phải chăng nàng muốn thăm dò ta? Lúc này, Minh Y tiên tử không để Giang Hạo lên tiếng, nàng tiếp tục nói, sư đệ cho rằng chuyện này chỉ vậy sao? Ta nhớ lần này sư đệ có công rất lớn liên quan đến Hiên Viên Thái của Huyền Thiên Tông. Người có nghĩ rằng Long sư huynh là tốt bụng nhường công lao cho ngươi? Ngươi có từng nghĩ đến không? Hiện tại Huyền Thiên Tông đối với Hiên Viên Thái bị bắt đã nhận người nào? Giang Hạo nghe vậy liền gần người. Liệu tinh thần đã từng nhắc nhở hẳn, có thể mình đã đắc tội với Huyền Thiên Tông, nhưng Man Long lại không có ai đề cập. Vậy có phải Man Long nhường công lao cho mình là vì muốn tìm một cái cớ? Quả nhiên, thủ tịch 10 đệ tử nào có ai lương thiện. Sau đó hắn tiện Minh Y sư tỷ. Trước khi đi, hắn định nhìn đối phương một cái, nhưng lại bị sư phụ gọi đi. Về phần Thiên Thánh Giáo, lời Minh Y không thể tin hết được. Ngày mai đi, Bách Lý Hương còn phải xử lý một lần nữa. Dù sao Huyền Thiên Tông đúng là cần phải để ý, nhưng Lạc Hà Tông đã đắc tội rồi, thêm một Huyền Thiên Tông nữa cũng không có gì đáng sợ. Cùng lắm thì không ra ngoài nữa mà thôi. Chỉ cần chấp pháp đường ghi tên hắn vào danh sách 100 năm, mọi ân oán đều có thể dễ dàng tiêu trừ. Nếu bọn họ không thể tự giải quyết, hắn cũng có thể giúp một tay. Nhưng hiện tại, điều hắn lo ngại nhất chính là có người của Huyền Thiên Tông nằm vùng trong Thiên Âm Tông. Tuy nhiên, lúc này hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng về phần thưởng trong thi đấu trước đã. Sư phụ đã nói với hắn rằng hai ngày nữa sẽ công bố phần thưởng trúc cơ. Vì hắn có công tích, chỉ cần không thua quá thảm hại, hắn sẽ có cơ hội được ưu tiên chọn lựa một dạng. Nếu giành chiến thắng ở trúc cơ trung kỳ, còn có thể nhận được phần thưởng công tích. Giang Hạo đặc biệt quan tâm đến hạt giống trong phần thưởng trúc cơ. Hai ngày nữa hắn nhất định phải đi xem xét cho rõ. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về chỗ ở, ngồi trong sân nhỏ, mắt nhìn ra ngoài. Cách giải quyết hận thù của đối phương là nhanh chóng mạnh lên. Cách nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Giang Hạo lấy ra cái cuốc, thở dài nói, thực sự rất muốn đi đào quặng. Đột nhiên một tiếng động vang lên, Giang Hạo quay lại nhìn thì thấy một bóng hình màu trắng đập vào tường. Khi nó rơi xuống đất, Giang Hạo mới nhận ra đó là con thỏ. Lúc này nó đã hôn mê, mặt mũi bầm dập, bị thương không nhẹ. Hắn quay sang nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nơi đó chẳng biết từ khi nào có thêm một bóng người xinh đẹp. Nàng mặc áo hồng, sắc mặt bình thản, ngươi quả thật rất thích đào quặng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, đặc biệt là cây cuốc trong tay hắn, nhường tiền bối chê cười. Giang Hạo thu cuốc lại, đứng lên cùng kính nói, chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại những ngày tháng khổ cực khi đào quặng, tức nói dối cũng thành thói quen rồi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục để ý đến Giang Hạo, cúi người xuống nhẹ nhàng chạm vào ba mảnh lá non của Thiên Hương Đạo Hoa, rồi nói, hoa này lớn nên thật. Giang Hạo nhìn nàng do dự một chút, vẫn quyết định nghĩ xem có nên thử một lần không. Mỗi ngày một giây sau khi hiệu lực mất đi đều là do nữ nhân này gây ra. Lúc đó Giang Hạo không bị phát hiện nên cũng không quá lo lắng, hiện tại thử lại lần nữa hẳn sẽ không bị phát hiện. Tuy vậy, nỗi lo lắng là khó tránh khỏi. Rất nhanh, hắn mở ra thần thông, thử xem xét nữ nhân phía trước. Thần thông phản hồi không nhanh, nhưng cũng không có dấu hiệu của sự nghi vấn. Mấy hơi thở sau, thần thông có phản hồi. Hồng Vũ Diệp, mặc dù vẫn là một đống dấu chấm hỏi, nhưng ít nhất Giang Hạo cũng biết được tên nàng. Điều này cũng chứng tỏ rằng sau này có thể tiếp tục tìm hiểu. Vì vậy muốn tiếp tục điều tra thì phải chờ đột phá nguyên thần. Không biết phải mất bao lâu mới có thể làm được điều đó. hắn chỉ có thể tiếp tục nuôi dưỡng một số vật phẩm tốt, hoặc nghĩ cách đi quặng mỏ làm việc. Nhưng những vật phẩm tốt càng nuôi lâu càng dễ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Tình huống tốt nhất là trong lúc vòng xoáy bộc phát có thể dừng lại được. Ngươi đang sử dụng thần thông, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng, khiến Giang Hạo giật mình. Liệu hắn đã bị phát hiện rồi sao? Ngươi có vẻ hơi bối rối. Hồng Vũ Diệp đứng lên, nở một nụ cười tựa như có ý gì đó. Không có. Giang Hạo lắc đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. Hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thấy hắn không còn bình tĩnh như trước, lại cười nói: Xem ra ngươi rất nghi ngờ, thần thông và thuật pháp đều cần tiêu hao. Ngươi đã tiêu hao hai lần dưới mí mắt ta, thật sự nghĩ ta là người mù sao? Giang Hạo chỉ im lặng, không nói gì, vui mừng lại cảm thấy bất hạnh. Giang Hạo không khỏi tự trách bản thân đã giấu giếm, nhưng cũng may đối phương không phát hiện ra thần thông của hắn. Ngươi còn chưa xem xong quyển sách mà ta đưa cho sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta chỉ xem phần trước, còn lại chỉ lướt qua mà thôi. Giang Hạo thành thật trả lời. Ta cứ tưởng ngươi thích giấu giếm, sẽ nghiêm túc đọc xong một lần. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chậm rãi nói. Khó trách phương pháp sử dụng thần thông lại thô ráp như vậy. Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, thần thông cũng có thể ẩn giấu giống như tu vi sao? Ngươi muốn đi đảo quặng sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên chuyển đề tài. Giang Hạo suýt nữa thì đáp ứng, nhưng rồi lại kiềm chế, lắc đầu nói, vãn bối muốn ở lại đây để chiếu khán cho tiền bối đóa hoa này. Ngươi thật sự không có chút thành thật nào. Hồng Vũ Diệp đi vào một góc khuất, rút ra một nửa vầng trăng báo phế của Giang Hạo, quan sát một chút, rồi đi vào trong nhà, dâng trà đi. Giang Hạo thở dài, lấy ra hồng tụ hương, ngâm xong, rót một chén và đặt lên bàn. Hồng Vũ Diệp liếc qua rồi cầm chén lên nhấp một ngụm, không nói gì, chỉ tiếp tục uống trà. Giang Hạo nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nuôi con thỏ này thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi khi bưng chén trà lên. Uy linh thạch, Giang Hạo đáp. Chỉ như vậy sao? Hồng Vũ Diệp lại nhấp một ngụm trà, vẻ mặt vẫn bình thản. Giang Hạo do dự một chút rồi nhẹ giọng nói, treo lên để đút. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, ánh mắt như có như không, rồi trầm mặc một hồi, chợt nàng cười hào hứng mở miệng, ngươi còn nuôi gì nữa không? Không xác định. Giang Hạo lắc đầu, hắn thực sự không thể xác định được. Nếu có thể nhận diện được pháp môn nuôi dưỡng, hắn sẽ nuôi, còn những thứ không nhận diện được thì đành chịu. Đi tìm một thứ có ý nghĩa nào đó đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo thở dài trong lòng nghĩ, tìm đâu ra thứ có ý nghĩa và tốt đẹp như vậy. Thiên hương đạo hoa đã là một vật chân quý hiếm có, ta thích thì sẽ mang đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với vẻ mặt thành thật, rồi tiếp lời, ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo im lặng không đáp. Không được. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cuộn cuộn xuất hiện. Vâng, theo tiền bối nói. Giang Hạo gật đầu chấp nhận. Thấy Giang Hạo không phản đối, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy cất bước rời đi. Ta sẽ không giúp ngươi vô cớ đâu. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn học gì, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi những thứ tương ứng. Với sự thừa nhận của đối phương, Giang Hạo cũng tin tưởng. Bí tịch vô danh và thiên đao bảy thức đều do nàng cho, những thứ đó vô cùng quan trọng đối với hắn, hắn cũng không cảm thấy mình thiệt thòi. À, đúng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chiếc chén trà đã vơi, rồi nói, lần sau nhớ chuẩn bị trà tốt cho ta, ta sẽ thường xuyên ghé qua đây xem hoa. Ngươi biết rồi đó, nếu chồng giận ta thì sẽ có kết quả thế nào? Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Giang Hạo gật đầu cung kính đáp. Sau đó, Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ, rời khỏi sân nhỏ. Ôi, đau quá, thỏ ra ta sao lại như vậy? A, mặt của ta. Con thỏ từ dưới đất bò dậy, vừa kêu rên vừa nói, xác nhận con thỏ không có vấn đề gì. Giang Hạo cũng không để tâm nữa, hắn cảm thấy việc con thỏ mất đi có thể là do Hồng Vũ Diệp dùng thủ đoạn, và nàng tới cũng không muốn để con thỏ thấy, loại thứ càng tốt. Giang Hạo thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ hai ngày nữa để xem bảo vật sẽ biểu hiện ra sao. Hiện tại hắn rất muốn tìm được một cái bọt khí màu tím, thêm một thần thông có khả năng tăng trưởng rất nhiều thứ. Tu vi chỉ có thể dựa vào thời gian để nâng cao, có thiên hương đạo hòa ở đây, không cần quá lâu để đạt được. Chỉ là khi về phòng, hắn nhìn ra ngoài nơi hẻo lánh, phát hiện nửa vầng trăng lúc ban đầu đã không còn, dường như ai đó cầm đi mất rồi. Nàng vốn là một giai nhân, sao lại làm việc như thế? Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo mới thật sự bình tĩnh lại. Sự rõ ràng trong tâm cảnh của hắn khiến hắn cảm thấy mình cần tiếp tục tu luyện, rèn rũa bản thân qua từng tháng ngày. Ngồi trong phòng luyện công, hắn lấy ra vô danh thư tịch, bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Lần này, hắn quyết tâm đọc hết nguyên bản, không cần phải vội vàng đi tu luyện hay tìm hiểu ngay lập tức. Theo lời Hồng Vũ Diệp, trước hết cứ đọc xong rồi hãy nói sau. Một đêm trôi qua, hắn không làm gì khác mà chỉ ngồi đọc, mãi đến sáng sớm hắn mới hoàn thành xong, nhẹ nhàng đóng lại thư tịch. Giang Hạo bắt đầu suy tư. Toàn bộ văn bản không rõ ràng đưa ra thần thông, nhưng có giải thích về các thuật pháp đặc biệt và tiêu hao đặc thù, hẳn là liên quan đến thần thông. Chắc là mình nghĩ sai, ta tưởng những vật tiêu hao này là những thứ khác. Nếu như phải viết về thần thông, Giang Hạo không phải không có chú ý, nhưng nếu không có nữ nhân kia nhắc nhở, chính hắn cũng sẽ không để ý đến sự tiêu hao đặc thù của thần thông. Nói cách khác, thần thông cũng sẽ tiêu hao một thứ gì đó, mỗi loại thần thông lại tiêu hao những thứ khác nhau rất nhiều. Có thể là tinh thần, có thể là thể lực, tu vi hay huyết khí, bất kỳ bộ phận nào trên thân thể cũng có thể là nơi tiêu hao, thậm chí cả bên ngoài cũng có thể bị tiêu hao, thậm chí cần phải tổng hợp lại các loại tiêu hao. Chỉ cần hiểu được chính mình đang tiêu hao cái gì, liền có thể cố gắng ẩn giấu. Cùng với thổ nạp của thân thể, tinh thần có thể kéo dài, dung hợp tiêu hao lại có thể giảm nhỏ dấu vết trên phạm vi lớn. Nếu như tiêu hao vốn là nhỏ thì hô hấp cũng có thể trở thành một phần của tiêu hao, khiến cho người khác không thể tìm ra dấu vết. Người viết quyển sách này nhất định là một tuyệt thế thiên tài. Giang Hạo bưng lấy cuốn sách, không khỏi cảm khái, chính mình cần phải học rất nhiều thứ, tâm cảnh còn non nớt, tri thức lại thiếu thốn, đây chính là nhược điểm của hắn. Nếu không phải hôm nay cần phải xem xét Minh Y sư tỷ, Giang Hạo đã định thử xem qua Vô Danh thư tịch một phen, biết đâu Hồng Vũ Diệp chính là người biên soạn. Nếu đúng như vậy, tương lai hắn sẽ phải càng thận trọng hơn. Chốc lát sau, Giang Hạo mang theo con thỏ mặt mũi xương vù đi đến Linh Dược Viên. Lần này tại lầu các, hắn gặp được Minh Y sư tỷ, không chút do dự hắn mở ra xem xét. Minh Y, Thiên Thánh giáo thiếu thánh nữ, tu vi Kim Đan sơ kỳ, ẩn thân tại Thiên Âm Tông Yên Vân Phong, mong muốn điều tra nguyên nhân quật khởi của Thiên Âm Tông. Gần đây vì Nhan Hoa mất tích mà Thiên Thánh giáo cảm thấy đau đầu, họ nghi ngờ Nhan Hoa biết được bí mật về quặng mỏ và họ muốn chiếm lấy bí mật này, nên Nhan Hoa phải trốn đi. Người có thể là đồng bọn của Nhan Hoa. Thiên Thánh giáo quyết định thực hiện kế hoạch ngược lại với nàng, nhưng nàng cho rằng ngươi tạm thời không thể động vào. Hiện tại nàng muốn âm thầm lại bỏ những người có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Sau khi đọc xong, Giang Hạo nhớ lại lần đầu tiên xem qua nội dung của Minh Y sư tỷ, tâm địa tàn nhẫn, nở nụ cười mà trong lòng ẩn giấu dao. Thiên Thánh giáo quả thật rất nguy hiểm, cả Thiên Thánh giáo lẫn Thiên Âm Tông đều không phải là nơi an toàn. Tuy nhiên Thiên Thánh giáo có tín ngưỡng, nhưng tư tưởng lại có sự lệch lạc, thừa thớt và không ổn định, đúng là một tai họa nếu đắc tội với họ. Nhiệm vụ của Nhan Hoa là điều tra quặng mỏ, bây giờ nàng đã chết, những người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ và không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ lại nghi ngờ ta. Chắc hẳn là vì ta có tiếp xúc với Nhan Hoa, có liên quan đến danh sách quan tâm của chấp pháp đường, nếu không thì chuyện phiền phức này đâu có xảy ra. May mắn là tư tưởng của Thiên Thánh giáo vẫn chưa thống nhất, tạm thời không có nguy hiểm. Quặng mỏ bí mật mà họ đang điều tra, có thể họ sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhưng chưa phải là đại địch. Giang Hạo xử lý xong Bách Lý Hương rồi nói, lần này mang về chắc là không sao. Đa tạ sư đệ, về sau có việc gì ta lại đến phiền sư đệ, hy vọng sư đệ đừng chê ta làm phiền. Minh Y tiên tử vừa đùa giỡn nói, vừa chuẩn bị rời đi. Nàng vừa gần vừa xa, lúc thì lạnh lùng, lúc lại ấm áp, có lẽ là muốn ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Giang Hạo cảm thấy có chút buồn cười, nếu là trước đây có lẽ đối phương thật sự có thể làm được điều này, bởi vì lúc đó hắn còn quá trẻ, hiểu biết chưa đủ, rất dễ bị những trò nữ tính đùa bỡn. Nhưng sau khi ăn phải Thiên Tuyệt cổ độc, những chuyện như vậy đã hoàn toàn không còn liên quan đến hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể nhờ vào đó mà rèn luyện tâm cảnh, khiến tâm trí của mình trở nên chín chắn hơn. Cổ độc trong người, phúc họa đi đôi, không thể lường trước được. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý linh dược, quặng mỏ không thể đi, mà linh dược điền cũng không thể bỏ bê. Dù chỉ là những bước tiến nhỏ, nhưng cũng là tiến bộ. Hắn đang bận rộn công việc, còn con thỏ thì đi xung quanh trò chuyện với mọi người. Mọi người trong linh dược điền đều tôn xưng nó một tiếng thỏ ra. Giang Hạo đối với chuyện này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Trong linh dược điền không có ai quá lợi hại, không dễ dàng đắc tội với ai. Con thỏ giao tiếp không tệ, sẽ không tùy tiện gây thù án. Vài ngày sau, Giang Hạo trở về từ quặng mỏ sau một tháng. Ngoại trừ việc ban đầu có một chút sóng gió với Thanh Đao, còn lại có thể coi là bình ổn. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác 21 tu vi, Kim Đan trung kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm khí huyết 18/100, có thể tu luyện tu vi 22/100, có thể tu luyện thần thông 2/3, không thể đạt được. Giang Hạo nhìn vào bảng thông số, cảm thấy có vẻ ổn và tiến bộ bên trong. Những ngày qua hắn vẫn miệt mài lĩnh hội Vô Danh bí tịch, đồng thời mỗi ngày đều xem xét một lần về các vật phẩm. Con thỏ cũng thường xuyên được hắn kiểm tra, nhưng hầu như không có biến hóa, chỉ đôi khi có một chút thay đổi về tâm tình. Hắn cho nó ăn điểm linh thạch, thiện cảm về hắn vẫn còn hoảng sợ, nhưng kỳ lạ là hắn không hề nhận thấy con thỏ hoảng sợ chính mình. Mọi chuyện đều là thứ yếu, lý do chính khiến hắn không ngừng xem xét là vì muốn cảm nhận sự tiêu hao khi sử dụng thần thông. Sau nhiều lần sử dụng cộng thêm việc nghiên cứu bí tịch, hắn cuối cùng cảm nhận được đó chính là sự tiêu hao tinh thần và thể lực nhỏ bé. Thật khó tin rằng nữ nhân kia có thể phát giác ra điều này, cơ bản là không có tiêu hao gì đáng kể. Một khi đã nhận ra điều này, hắn cảm thấy việc ngụy trang sẽ trở nên dễ dàng và không bị phát hiện. Chợt hắn lại muốn thử nghiệm với nữ nhân kia, nhưng tiếc rằng không chắc nàng sẽ giống như lần trước có thể thật sự chỉ ra điều đó. Sau khi thu thập bọt khí, Giang Hạo hướng về chấp pháp đường dưới đỉnh núi mà đi. Hôm qua hắn đã thấy trúc cơ cấp bậc bảo vật, hôm nay cũng muốn xem thử kim đan có gì đặc biệt. Mặc dù không chắc có thể mua được, nhưng hắn vẫn muốn gặp biết một lần, ít nhất để nhìn thấy những pháp bảo lợi hại. Giang Hạo liếc nhìn qua giá cả, cũng có chút động lực kiếm tiền. Con thỏ tiếp theo muốn tiêu hao khoảng 5.000 linh thạch, không biết cần dồn nhiều phù lục hay ít. Một lúc sau, Giang Hạo đứng ở một chỗ có ánh sáng màn bao trùm, trước mắt xuất hiện một cái đài, trên đài bày 5 món vật phẩm, đó là 5 món quà thường trúc cơ. Món thứ nhất là một thanh bảo đao đỏ thắm, loại đao vừa nóng bỏng vừa nặng nề. Nhìn thấy nó, Giang Hạo lại cảm thấy thanh đao nửa vầng trăng số 2 không hợp với mình. Nhưng mà cái gì thích hợp thì tốt, thanh cửu dương đao này hắn không thích hợp cầm, bởi vì bản mệnh pháp bảo của hắn là Thái Sơ Thiên Đao, không cần phải có thêm cửu dương đao, đôi khi còn dễ bị để ý. Món thứ hai và thứ ba là hai cuốn thư tịch, không thể quan sát chi tiết được. Món thứ tư là một bộ pháp y màu lam, trôi nổi giữa không trung với ánh sáng lưu quang, hơi lộ ra vẻ hoa lệ. Đồ vật tốt thì tốt, nhưng mà phòng ngự pháp bảo của hắn đã có cửu thiên hộ giáp, tác dụng có chút mâu thuẫn. Cuối cùng, Giang Hạo đứng trước một cái hộp, trong hộp có một hạt giống màu đen lớn cỡ quả trứng gà, hoa văn phức tạp bao trùm toàn thân, linh khí như ẩn như hiện tỏa ra, khiến người ta cảm thấy nó không tầm thường. Chính là cái này, không biết có phải là thứ ta cần không. Giang Hạo thầm nghĩ, nếu như không phải, khi hắn chọn lại có thể sẽ chọn cửu dương đao, dù sao lo lắng bị để ý cũng có thể bán đi, giá trị của nó cũng không nhỏ. Giang Hạo điều chỉnh nhịp thở, cố gắng che giấu việc tiêu hao thần thông. Sau đó, trong khi vẫn đang hít thở, hắn mở ra thần thông. Mặc dù không phải ai cũng giống như nữ nhân kia có thể phát hiện ra những điều nhỏ nhặt này, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Lần này hắn đã giấu rất kỹ, chỉ là có chút chậm trễ. Trong lúc suy nghĩ, thần thông bỗng nhiên phản hồi, bàn đào thụ hạt giống sắp mất đi sức sống. Hạt giống của bàn đào thụ là trái cây của thượng cổ thần thụ bàn đào thụ, được thay nghén từ hạt giống của nó. Hạt giống này mang một chút đặc tính của thần thụ, nếu được chăm sóc đúng cách, sau khi mọc rễ, nảy mầm, ra hoa kết trái, trải qua 9 lần niết bàn, sẽ trở thành một thần thụ bàn đào. Để cứu sống hạt giống này, cần phải đặt nó bên cạnh thần vật để tầm bổ trong 7 ngày, sau đó dùng 99 khối linh thạch vây quanh, mỗi ngày đổ vào thanh lọc nước, sau 9 ngày, hạt giống sẽ có thể mọc rễ nảy mầm. Giang Hạo nhìn qua một đống thông tin và rút ra kết luận, hạt giống này không phải là đồ vật xấu, nhưng cũng không phải là vật gì tốt ngay lập tức, nó giống như con thỏ ngoa thú, cần phải từ từ nuôi dưỡng để trở nên lợi hại. Đặt nó ở sân nhỏ, một cây lớn cũng được. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, quyết tâm sẽ cố gắng đạt được hạt giống này. Dù việc dùng thần vật để tẩm bổ có thể khó đối với người khác, nhưng đối với hắn thì lại đơn giản hơn nhiều. Kim Hương Đạo Hoa là thần vật, Thái Sơ Thiên Đao cũng có thể coi là thần vật. Nghe được tin tức này, Giang Hạo nhận ra rằng một tháng sau sẽ là thời điểm bắt đầu tranh đoạt thi đấu, phải biết rõ thứ tự mới có thể chọn một món đồ. Sau khi do dự một chút, hắn tìm đến sư phụ. Ngươi xem đồ vật gì? Khổ Ngọ Thường hỏi, vẻ mặt bình tĩnh. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nghĩ sẽ chọn món đồ nào? Khổ Ngọ Thường lại hỏi. 5 kiện bảo vật, 4 chiến thắng ân lý thuyết. Cái thứ nhất chọn là trúc cơ viên mãn, như thế mới có thể hoãn lại. Đệ nhất đâu? Giang Hạo hỏi. Cầm lấy trúc cơ trung kỳ chiến thắng là được. Chiến công của ngươi cho phép ngươi lựa chọn thứ nhất, không ai có thể ngăn cản. Khổ Ngọ Thường đáp. Còn cái thứ năm đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tiến vào trúc cơ trung kỳ trước 3 cũng đủ. Ngừng một chút, Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói, dự thi có tổng cộng 13 vòng, chỉ cần thắng 3 trận là đủ. Do Đoàn Tình Nhai có 2 người tiến vào lần này và nằm trong 10 vị trí đầu, cho nên có 2 suất tham gia, mỗi cảnh giới đều có 2 suất, như vậy xác suất thu hoạch chiến thắng sẽ cao hơn, dù không chiến thắng cũng sẽ có chút lợi ích. 13 người vào được 7, 7 người vào 4, chỉ cần vận khí tốt có thể vượt qua 2 vòng, sau đó 4 người sẽ chọn ra 2 người thứ 3. Theo lý thuyết, hạt giống có giá trị thấp nhất, những người không tu luyện sẽ khó tránh khỏi việc bị người khác bỏ qua. Tuy vậy, bọn họ không biết rằng hạt giống này sắp khô héo. Dù cho khô héo, nó vẫn có thể tỏa ra linh khí, giúp người ta ngưng thần tĩnh khí. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo khiêm tốn hỏi, sư phụ, người cảm thấy năm vật này xếp theo thứ tự như thế nào? Khổ Ngọ Thường không thay đổi sắc mặt, bình thản trả lời, cửu dương đao đứng đầu, pháp y thứ hai, cửu dương ly hòa quyết thứ ba, thiên thần tinh thần pháp thứ tư, hạt giống thứ năm. Giang Hạo cảm thấy có chút nghi hoặc khi nghe thiên thần tinh thần pháp chỉ đứng thứ tư. Lúc này, Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói, cửu dương đao không cần phải nói, nó quá bá đạo, pháp y không chỉ trúc cơ kỳ mới có thể dùng, kim đan kỳ cũng có thể, nguyên thần cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, đủ để thấy sự chân quý. Thiên thần tinh thần pháp dù rất cao minh nhưng tu luyện cực kỳ khó khăn, không thể sánh với cửu dương ly hỏa quyết mạnh mẽ và nhanh chóng. Còn hạt giống, nó quý ở chỗ có một tia lực lượng thần bí, không ai biết được đó là loại hạt giống gì. Tuy nhiên, ta đã tường tận quan sát một lát, hạt giống này có sinh cơ sắp hao hết, linh khí cũng không còn duy trì được lâu. Luyện khí đối với người có tác dụng không nhỏ, trúc cơ thì cũng chỉ bình thường, nhưng kim đan thì không có hiệu quả gì. Thì ra là vậy. Giang Hạo cúi đầu, cảm thấy vui mừng vì được sư phụ giải đáp. Cuối cùng, hắn mới lên tiếng yêu cầu một môn thân pháp để dùng vào việc đối phó trong các cuộc tranh đoạt thi đấu sắp tới. Thông thường, để tham gia, đệ tử phải tranh tài với các đồng môn, sau đó mới chọn ra người mạnh nhất. Tuy nhiên, Giang Hạo lại khác. Với công tích của bản thân, hắn trực tiếp được tham gia thi đấu. Ma âm thiên lý cùng với ma âm trảm là một hệ thống, xem ra rất phức tạp. Mang theo thư tịch, Giang Hạo liền rời khỏi chỗ ở của sư phụ. Cũng giống như lần trước, hắn chỉ truyền công một lần rồi tự mình học tập, không có đãi ngộ gì đặc biệt. Nhưng hắn cũng hiểu được ma âm thiên lý chắc chắn phải học, vì trong thi đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phải vội vàng chiến thắng với tốc độ cao, mà có thể kéo dài thời gian, làm cho đối phương phải mất đi cơ hội. Ngày hôm sau, Đoạn Tình Nhai bắt đầu náo nhiệt, vì lôi đài sẽ được mở ra để tuyển chọn đệ tử dự thi. Ngoài những người trúc cơ trung kỳ, tất cả đều là hai người tham gia thi đấu. Giang Hạo cảm thấy rất hào hứng, hắn muốn xem thử thực lực của những người này thế nào, để sau này gặp phải người có cùng tu vi, có thể có chút khái niệm. 7 ngày sau, Giang Hạo tham gia thi đấu ở lôi đài với các sư huynh sư tỷ kim đan hậu kỳ. Hắn cảm thấy những người này không hề dùng toàn lực. Dù vậy, với Thái Sơ Thiên Đao đã được tăng cường với 7 thức thiên đao, hắn cảm thấy mình có thể thắng được họ. Tuy nhiên, 10 người hậu kỳ sẽ có 10 mức độ khác nhau về thực lực. Vì vậy, nếu không phải cần thiết, Giang Hạo quyết định sẽ không ra tay. Giang Hạo hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sự khinh thường. Thực lực sẽ khiến người ta mê muội, làm họ trở nên mù quáng. Trong đêm tối, Giang Hạo hành tẩu trong rừng cây, tốc độ cực kỳ nhanh, mơ hồ vang lên tiếng nổ. Tuy nhiên, một đạo bạch ảnh vụt qua bên cạnh hắn, tốc độ cực kỳ nhanh, lao đi xa. Đột phá trúc cơ trung kỳ, tốc độ quả nhiên nhanh hơn nhiều. Giang Hạo nhìn bóng trắng dần biến mất, cảm khái nói, bóng trắng ấy tự nhiên là ngoa thú con thỏ, hai ngày qua nó đã đột phá trung kỳ và thầm nhắc Giang Hạo muốn đổi vòng cổ. Giang Hạo không để ý đến nó, vì vòng cổ trung kỳ quá đắt, hiện tại hắn không có nhiều linh thạch, đợi sau này khi nhận được linh thạch từ Mục Khởi sư huynh, hắn sẽ tính tiếp. Tuy theo lý thuyết sau khi nhận linh thạch lớn từ Mục Khởi, hắn sẽ có của cải, nhưng thực tế hắn vẫn rất nghèo. Tuy nhiên, hắn cũng có không ít linh dược không thể tiêu tốn, hầu hết đều để cho con thỏ. Ma âm thiên lý đã học xong, tiếp theo phải bắt đầu chế phù. Giang Hạo tự nhủ, đến lúc đó nếu đối thủ quá mạnh, hắn có thể dùng 10 vạn kiếm phù để đối phó. Tuy nhiên, những ngày qua hắn cũng muốn tiếp tục nghiên cứu thiền đào thức thứ nhất và thứ hai, cộng với thời gian cần thiết để khống chế thần thông và tiêu hao. 3 vòng thi đấu tiếp theo đã đến, Hàn Minh tìm tới Giang sư huynh, chúng ta có thể sẽ đối đầu với bên trên, vừa lúc có thể luận bàn một chút. Hàn Minh đầy tự tin nói, rồi quay người rời đi. Cảm giác của hắn là lần này Đoạn Tình ngay trúc cơ trung kỳ, hắn sẽ vượt qua tất cả, tiến vào 12 chủ mạch thi đấu. Cũng vậy, nếu có Sơn Hải chiếu cố, lại có đại năng truyền thừa và còn là chân truyền đệ tử, trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên một đoạn dài cũng không phải là điều không thể. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, ngồi tại sân nhỏ, hắn lấy ra nửa vòng trang số 2, bắt đầu chăm sóc cây đào. Chiếc đao này có thân đen bóng, lưỡi sắc bén, dài không thua kém gì Thái Sơ Thiên Đao, lại vừa vặn về trọng lượng, công nghệ chế tạo cũng vô cùng tinh xảo, tuyệt đối là vật phẩm xuất sắc từ danh gia. Với nửa vòng trang số 2, thêm vào ma âm thiên lý cùng với 50 tấm 10 vạn kiếm phù, chiến thắng sẽ không quá khó khăn, chỉ là đối phương cũng chưa chắc là kẻ nghèo khó. Ngày hôm sau, Giang Hạo tỉnh dậy sau khi điều tức, rót một bát nước cho Thiên Hương Đạo Hòa rồi bước ra ngoài. Con thỏ vẫn ở bên cạnh hắn, liền lên tiếng, chủ nhân, có muốn ta đi cùng ngươi không? Đi theo ta làm gì? Giang Hạo cúi đầu hỏi. Thỏ ra ta tốc độ nhanh khủng khiếp, trên đường đi ai cũng biết ta là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến lúc đó đối thủ của chủ nhân xuất hiện, ta sẽ ra tay trước để trọng thương hắn, chủ nhân sau đó chỉ việc thắng là được. Có thỏ ra ta, chủ nhân nhất định sẽ chiến thắng. Con thỏ vỗ ngực đảm bảo. Giang Hạo yên lặng nghe xong, sau đó mới lên tiếng, linh dược viên giao cho ngươi. Được rồi, con thỏ vô thức đáp ứng. Cuộc thi đấu diễn ra tại quảng trường trung tâm Thiên Âm Tông, nơi có rất nhiều lôi đài, phân thành 3 khu vực cho các cảnh giới trúc cơ, kim đan và nguyên thần. Giang Hạo bước vào khu vực trúc cơ, nhìn lên bảng thi đấu, mỗi cảnh giới có 13 người tham gia, trúc cơ trung kỳ là vòng tiếp theo. Đoạn Tình Nhai Hàn Minh quả thật không hổ là người được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, vận khí xem ra cũng không tệ. Giang Hạo lắc đầu, cũng không quá để tâm. Sau đó hắn thấy mình sẽ phải giao đấu với Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, danh tự có vẻ quen thuộc. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhớ ra đây chính là người cùng tiến vào ma quật với hắn, vị sư tỷ kia. Không ngờ nàng cũng chỉ mới đạt tới trúc cơ trung kỳ, xác định là số 3 trong danh sách lôi đài, hắn liền bước thẳng đến. Một bên khác, Tần Ngọc Nguyệt tự tin nhìn danh sách thi đấu. Mặc dù nàng vừa mới tấn thăng trúc cơ trung kỳ không lâu, nhưng trong trận chiến với Thiên Thanh Sơn, nàng đã thu hoạch được rất nhiều, cũng không ít bảo vật. Pháp bảo nàng sở hữu là Lân Đỏ Kiếm, pháp y là Mị Xương Bảo Y, cộng thêm rất nhiều phù lục mang theo bên người, thuật pháp và thân pháp của nàng đều đầy đủ. Với sự kết hợp của những thứ này, nàng có thể tự tin giành chiến thắng. Nàng cũng không tự cao, chỉ muốn tìm kiếm một chút cơ hội có thể đạt được tinh thần pháp của thiên thần. Sư muội gần đây gặp may mắn, muốn giành chiến thắng cũng không phải chuyện khó. Một vị sư huynh đứng bên cạnh vừa cười vừa nói, chỉ là vận khí tốt thôi. Tần Ngọc Nguyệt khiêm tốn đáp lại. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy danh sách thi đấu. Lần đầu tiên nhìn thấy, Tần Ngọc Nguyệt chỉ thấy các tên không liên quan đến mình, tiếc là không phải tên của nàng. Nhưng đến khi nhìn thấy tên mình ở thứ ba trong danh sách lôi đài, đối thủ của nàng là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, danh tự đập vào mắt nàng trong nháy mắt. Tần Ngọc Nguyệt ngây người, không khỏi cảm thấy khó tin. Hắn chẳng phải là trúc cơ sơ kỳ sao? Sao lại đột nhiên trở thành trúc cơ trung kỳ? Trong chốc lát, nàng cảm thấy lòng dạ mình như trống rỗng, đừng nói gì đến chiến thắng, ngay cả trận đấu đầu tiên này, nàng cũng e rằng sẽ thua. Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng nàng và Trịnh Thập Cửu của Băng Nguyệt Cốc đều ngầm thừa nhận rằng người này vô cùng cao minh. Giang Hạo, sư muội thật sự gặp may mắn, lại có thể gặp phải người như vậy. Nghe nói hắn không thể củng cố tu vi, cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chúc mừng sư muội. Tiếng khen ngợi và chúc mừng từ trên cao vọng xuống khiến Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy chói tai. Tuy vậy, nàng vẫn kiên quyết cắn môi, nghĩ rằng mình phải toàn lực ứng phó. Thiên thần tinh thần pháp đối với nàng quan trọng vô cùng, biết đâu nàng vẫn có thể chiến thắng. Trên lôi đài, Giang Hạo tĩnh lặng chờ đợi, xung quanh cũng không có ai xem trận đấu. Hắn không phải là nhân vật nổi danh, mà Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt cũng không phải là nhân vật lừng lẫy, vì vậy người quan chiến chỉ lác đác vài người. Rất nhiều người đều tập trung vào những trận đấu của các cường giả. Nếu đổi lại là Giang Hạo, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu trận đấu của trúc cơ kỳ không phải là của những nhân vật có danh tiếng, chẳng ai mặn mà quan sát. Một lúc sau, đối diện xuất hiện một nữ tử, nàng cột tóc, đuôi ngựa, ánh mắt chứa đầy sự quyết đoán, như thể sẵn sàng lao vào liều mạng. Dù vậy, nàng vẫn toát lên sự nhiệt huyết. Giang Hạo cảm nhận được điều đó, không khỏi ngạc nhiên. Không cần nghĩ nhiều, có thể đoán rằng trong số năm vật phẩm kia, nàng nhất định ao ước một thứ. Đáng tiếc, bản thân hắn cũng muốn có một món, vì thế đành phải nhường lại cho người khác. Tân sư tỷ, Giang Hạo chủ động chào hỏi. Không ngờ sư đệ lại tấn thăng nhanh như vậy, Tân Ngọc Nguyệt nói với vẻ chua xót. Niềm tin tràn đầy trong lòng nàng khi bước vào, cuối cùng lại gặp phải người mà nàng không muốn đối diện. Tại Ma Quật, chính người này đã khiến nàng cảm thấy e dè. May mắn thôi, Giang Hạo khiêm tốn đáp lại. Lúc này, Giang Hạo nghe thấy dưới lôi đài có người đang cổ vũ Tân Ngọc Nguyệt, tựa hồ muốn khuyên nàng dùng lôi đình thủ đoạn để đánh bại mình. Dĩ nhiên, hắn không để tâm tới những lời đó. Ngay sau đó, một vị sư huynh kim đan tiến lên lôi đài, nghiêm túc nói, báo danh đi, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt. Tân Ngọc Nguyệt cung kính đáp, Giang Hạo cũng làm như vậy. Đoạn Tình nghe Giang Hạo, vậy bắt đầu đi. Vị sư huynh nói xong, liền lùi xuống. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được phía trước có một thanh linh kiếm phá không lao tới. Ầm vang, Bán Nguyệt đao rời khỏi vỏ, ngăn cản ngay đợt công kích của đối phương. Không một chút sơ hở, đối phương lập tức chuyển hướng tấn công lần nữa. Giang Hạo lập tức quay lại phòng thủ với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, đối phương không hề dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần pháp rõ ràng không tầm thường. Trong khoảnh khắc, ánh đao bóng kiếm xung quanh, Giang Hạo chỉ biết đứng im thủ thế, không có cơ hội phản công. Hắn không di chuyển, hoặc có thể nói đối phương không để cho hắn cơ hội di chuyển. Tiếng ầm ầm vang lên, Giang Hạo cảm thấy linh khí xung quanh tụ lại. Đối phương không những tấn công mà còn thi triển một chiêu dẫn lôi kiếm. Nhờ vào vô danh bí tịch, Giang Hạo có thể dễ dàng khống chế lực lượng của cơ thể và cảm nhận được linh khí xung quanh. Đó là một cảm giác kỳ diệu, không cần phải đề phòng quá mức, hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời. Ngay khi đối phương ra tay, hắn như thể luôn luôn sẵn sàng, có thể cảm nhận được từng tia khí thế từ đối phương, nhờ đó phản kháng lại sự tấn công. Tân Ngọc Nguyệt lại cảm thấy rất khó khăn. Đối mặt với Giang Hạo, người không hề di chuyển, nàng sử dụng toàn lực mà vẫn cảm thấy vô cùng bế tắc. Trong mắt nàng, Giang Hạo giống như một tảng đá lớn, nàng không cách nào nhúc nhích được dù cố gắng thế nào. Tuy nhiên, đối phương không tấn công ngay lập tức, mà cũng cho nàng một chút thời gian. Mầm, một tiếng nổ vang lên, lôi đỉnh được kích hoạt. Giang Hạo thấy Tân Ngọc Nguyệt vung kiếm chém tới, hắn không hề khách khí, liền rút đao lên, thi triển ma âm trảm. Ma âm cuồn cuộn, một đao chém vào linh kiếm của Tân Ngọc Nguyệt, đao rơi, kiếm vỡ, đao tiếp tục chém về phía người cầm kiếm. Ầm ầm, đao rơi vào một bên gương mặt của Tân Ngọc Nguyệt, đao ảnh quét ngang phía sau nàng, để lại một vết sâu trên đất trống. Tiếng vang vừa dứt, lôi đài lưu lại một vết đao dài, làm xả một tiếng, mũi kiếm rơi xuống đất. Tân Ngọc Nguyệt cầm đoạn kiếm, vẻ mặt hoảng sợ, Nàng hít sâu một hơi rồi cúi đầu thật sâu với Giang Hạo. Giang Hạo đáp lễ, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ thừa nhận." Tần Ngọc Nguyệt chỉ khẽ cúi đầu một lần nữa rồi quay người rời đi. Những người theo sau thấy sư tỷ rời đi lập tức đuổi theo. Cốc Giặc lúc này, vị kim đan sư huynh lại trở lại lôi đài, nói: "Đoạn Tinh nhai Giang Hạo thắng." Nói xong, hắn chăm chú nhìn Giang Hạo kinh ngạc trước căn cơ thâm hậu của người này. Sau khi hành lễ với vị sư huynh, Giang Hạo mới quay người rời đi. Trận đấu tiếp theo phải chờ đến buổi chiều. Sau khi tứ cường ra ngoài, ngày mai sẽ ra hai vị trí đầu, Hậu Thiên sẽ tranh thứ ba, và ngày kia sẽ định chiến thắng. Giang Hạo tính toán một chút, còn phải đánh ba trận nữa, sau đó không thể thắng quá rõ ràng. Tần sư tỷ có thể theo bọn họ nhất mạch mà thắng được, hẳn là vận khí chiếm một phần, nàng khả năng không khác nhiều so với Hàn Minh. Đà tạ sư huynh khách khí, may mắn mà thôi. Đột nhiên trên đường vang lên một thanh âm quen thuộc. Giang Hạo quay đầu phát hiện mình vừa vặn đi ngang qua lôi đài của Hàn Minh, hắn cũng vừa thắng đối thủ. Nhìn kỹ, Giang Hạo liếc mắt phát hiện vị sư đệ này sau một chuyến đi ra ngoài tiến bộ không ít so với Tần sư tỷ, có lẽ nàng ấy quá hiếu thắng. Sau đó Giang Hạo không còn quan tâm đến nữa mà quay lại Linh Dược Viện thu thập bọt khí. Khí huyết cộng 1, tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Cảm nhận được thân thể nhỏ bé của mình đang thay đổi, Giang Hạo không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù những thay đổi này không rõ rệt, nhưng theo thời gian, ảnh hưởng sẽ càng lớn, đặc biệt là tinh thần. Hiện tại tinh thần của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người cùng giai, thậm chí có thể sánh ngang với kim đan hậu kỳ. Về sau, hắn bắt đầu quản lý Linh Dược Viên, đây chính là nền tảng để hắn trở nên mạnh mẽ, không thể bỏ qua. Sư huynh thi đấu thất bại sao? Trình Sầu bước đến bên cạnh Giang Hạo, cẩn thận hỏi. Không hẳn, Giang Hạo đáp. Vậy sư huynh không nghỉ ngơi một chút, chờ buổi chiều thi đấu sao? Trình Sầu tò mò hỏi. Không cần, vừa đúng lúc có nhiều việc mà các ngươi xử lý không kịp, ta sẽ xử lý một chút, Giang Hạo lắc đầu. Thấy vậy, Trình Sầu cũng không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đi, tiếp tục công việc. Giang Hạo đối với mọi người trong Linh Dược Viên rất tốt, hoặc có thể nói, nếu họ không làm gì sai thì hắn sẽ không can thiệp. Vì vậy mọi người đều hy vọng Giang Hạo sẽ thành công, như vậy họ cũng không phải trở lại cuộc sống vất vả như trước. Giang Hạo sẽ không nghĩ xấu về họ, cũng sẽ không để ý đến những việc nhỏ nhặt. Tuy nhiên, nếu có ai phạm phải sai lầm, hắn cũng sẽ không quá nhân từ. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người trong Linh Dược Viên đều làm rất tốt. Vèo một tiếng, con thỏ chui ra từ bên cạnh. Chủ nhân, ta phát hiện linh điền có chút vấn đề. Con thỏ lắc lắc bụi bặm trên người, nói. Giang Hạo khẽ thay đổi nét mặt, liền hỏi, chỗ nào? Chỉ một lát sau, Giang Hạo được dẫn đến một khu linh điền hẻo lánh. Hắn quan sát xung quanh và nhận ra đất đai ở đây đã mất đi chất dinh dưỡng, trở nên mỏng manh, không phải tự nhiên mà khuếch tán và tan biến, mà giống như có một vật nào đó đang gia tốc tiêu tán chúng. Nhờ Trình Sầu điều tra xem mảnh linh điền này trước kia trồng lại dược liệu gì, Giang Hạo ra lệnh, những linh dược đủ tốt và trưởng thành sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ đất đai và linh khí xung quanh. Trong khi Trình Sầu đang tìm hiểu, Giang Hạo lại quay về trung tâm quảng trường. Hắn nhìn vào danh sách thi đấu và thấy trận đấu của mình. Lôi đài số 1, đối thủ là Bạch Nguyệt Hồ Chu Thiên. Chu Thiên, Chu Thiên, Chu Thiên, Chu Thiên. Giang Hạo có chút bất ngờ. Nếu đây là Chu sư tỷ mà hắn biết thì quả thật không thể tin nổi. Nguyên lai Chu sư tỷ lại mạnh mẽ đến vậy, đã đạt đến trúc cơ trung kỳ và là một trong những cường giả của Bạch Nguyệt Hồ. Khi bước vào lôi đài số 1, Giang Hạo thấy Chu sư tỷ đã có mặt. Giang sư đệ, đúng là ngươi sao? Ta còn tưởng là trùng tên trùng họ. Lần trước gặp ngươi, ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không ngờ bây giờ đã thăng lên trúc cơ trung kỳ. Chu Thiển cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó khách khí đáp, vận khí may mắn tấn thăng thôi. Nhưng Chu sư tỷ thật sự rất lợi hại, nghe nói Bạch Nguyệt Hồ là nơi tụ tập của những thiên tài, không ngờ Chu sư tỷ lại có thể là một trong những cường giả trúc cơ trung kỳ. Chu Thiển mỉm cười, có chút xấu hổ, kỳ thật người của Bạch Nguyệt Hồ không nhiều lắm, trúc cơ trung kỳ chỉ có mình ta thôi. À, là vậy sao? Nha. Giang Hạo có chút xấu hổ. Hai vị báo danh đi, vị sư huynh kim đan sáng nay lại một lần nữa xuất hiện. Sau khi ghi danh, Chu Thiền liền xung quanh xuất hiện Hồng Lăng. Nàng giới thiệu qua về Hồng Lăng, đồng thời nói, Hồng Lăng công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh, phòng ngự cũng không yếu, sư đệ nếu không thể địch lại thì đừng cố sức chống đỡ. Nói xong, nàng phất tay bắt đầu công kích. Vèo một tiếng, công kích đã đến trước mặt, âm thanh vang lên, nửa vầng trăng ngăn cản công kích, nhưng cầm đao Giang Hạo vẫn bị đẩy lùi ra ngoài. Lực lượng của Hồng Lăng thật sự rất mạnh, so với Tân sư tỷ thì hoàn toàn khác biệt, không hổ là người của Bạch Nguyệt Hồ. Trong lòng Giang Hạo phán đoán, Hồng Lăng tiếp tục công kích lần nữa, mà âm thiên lý vận chuyển, nửa vòng trăng lại vung lên bắt đầu đối kháng. Hồng Lăng như một vệt sáng đỏ, tốc độ nhanh đến mức khó lòng tránh kịp, nhưng Giang Hạo vừa né tránh vừa dùng ma âm chạm để phản công. Tuy nhiên, mọi đòn tấn công đều bị Hồng Lăng né qua một cách tinh tế, không hề sai sót. Chu sư tỷ thật mạnh mẽ, nhìn tình hình này, e rằng nàng đã đạt đến hậu kỳ. Giang Hạo thầm đoán trong lòng, tình thế này không thể tiếp tục bị động nữa, trừ khi kéo dài cho đến khi đối phương kiệt sức. Tuy nhiên, pháp bảo của nàng quả thật rất lợi hại, để đối phó với nó cần nhiều thời gian. Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đã quyết định chủ động công kích. Ma âm thiên lý vận chuyển cuồng nhiệt, ma âm chạm luôn luôn có thể tìm ra khe hở trong phòng thủ của đối phương để đánh vào. Ma âm cuồn cuộn đánh tan thế công của Hồng Lăng. Lúc này, Giang Hạo phát hiện Chu Thiền sư tỷ có một chút khiếm khuyết trong kinh nghiệm đối địch. Mặc dù bản thân hắn cũng có khiếm khuyết, nhưng vô danh bí tịch đã giúp hắn rất nhiều. Tránh né hai lần công kích của Hồng Lăng, Giang Hạo đã kịp tiếp cận Chu Thiền sư tỷ từ phía sau, nửa vầng trăng chạm vào bả vai nàng. Thế vậy, Chu Thiền buông Hồng Lăng xuống. Mặc dù nàng có pháp y phòng ngự, nhưng cảm giác của nàng cho thấy khả năng không thể duy trì lâu dài. Ta thua, sư tỷ, đa tạ. Giang Hạo lễ phép đáp lại. Đối với thất bại, Chu Thiền không để tâm, chỉ mỉm cười chào Giang Hạo rồi quay lại tiếp tục xem trận đấu. Chu sư tỷ hình như có chút quen, nhưng nhìn cũng không tệ. Giang Hạo tò mò đánh giá về nàng. Chu Thiền, đệ tử nội môn Bạch Nguyệt Hồ, thiên phú bậc nhất, tâm tính thuần khiết, có khả năng cảm nhận ác ý xung quanh. Một buổi sáng thức dậy, cá chép hóa rồng, có thể cảm nhận ác ý. Giang Hạo nhìn kết quả có chút ngạc nhiên, nhớ lại mỗi lần tấn công của mình đều bị nàng tránh đi một cách chính xác. Hắn dần hiểu ra, ban đầu hắn cho rằng Chu Thiền cũng tu luyện một loại bí tịch giống như vô danh, hoặc là có năng lực đặc biệt do tu luyện cá nhân, nhưng giờ đây có vẻ không phải như vậy, mà là khả năng cảm nhận ác ý của nàng. Cuối cùng chỉ vì muốn thanh đao gác trên cổ nàng mà ta không nhận ra điều này sao? Giang Hạo càng nghĩ càng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, mấy câu cuối cùng của Chu Thiền lại khiến hắn chú ý. Một buổi sáng thức dậy, cá chép hóa rồng, hắn không rõ làm sao mới có thể thức dậy được. Giang Hạo lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Người như Chu Thiền hẳn là phù hợp với Hạo Thiên Tông, đối với nàng mà nói có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Còn ở lại Ma Môn, không biết liệu nàng có cơ hội phát triển không. Rời khỏi quán trường, Giang Hạo thấy một số đệ tử Ma Môn đang xảy ra xung đột, mọi người đều mang vẻ mặt khó chịu. Nhìn vào những người xung quanh, Giang Hạo lại cảm thấy Chu Thiền sư tỷ ở Ma Môn không nhất định sẽ yếu kém, bởi vì trong Tiên Môn cũng có những ngụy quân tử, còn Ma Môn thì thừa nhận những ác nhân thật sự, vì vậy không có quá nhiều áp lực tâm lý. Trên đường trở về, Giang Hạo gặp Hàn Minh, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Giang sư huynh, ta đã tiến vào tứ cường rồi. Hắn bước nhanh lại gần Giang Hạo, vừa cười vừa nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, bình thản đáp, chúc mừng sư đệ. Giang sư huynh có tiến vào không? Hàn Minh tò mò hỏi. Ừm, ta cũng tiến vào. Giang Hạo gật đầu trả lời. Nghe vậy, Hàn Minh không hề tỏ ra uể oải, trái lại hắn có vẻ suy tư sâu xa, như thể đang tự hỏi điều gì đó. Trở lại đoạn tình nhai, bọn họ không đi chung đường nữa. Hàn Minh hướng về phía chỗ ở của mình mà đi. Trên đường, hắn gặp một số sư huynh, sư tỷ nội môn. Hàn sư đệ, tiến vào tứ cường rồi sao? Một sư tỷ hỏi. Hàn Minh khẽ gật đầu, bình thản trả lời. Ừm, tiến vào rồi. Hàn sư đệ mới vừa thăng lên trúc cơ trung kỳ không lâu, vậy mà đã qua năm quan, chém 6 tướng để tiến vào tứ cường, tương lai không thể đoán trước được. Vị sư tỷ kia ngưỡng mộ nói. Nghe vậy, Hàn Minh chỉ mỉm cười, không vội đáp lại, chỉ thản nhiên đón nhận lời khen. Trở về chỗ ở, Giang Hạo tiếp tục nghiên cứu vô danh bí tịch. Mặc dù gần đây không thấy rõ ràng sự thay đổi nào, nhưng càng tìm hiểu, hắn cảm thấy không có sai sót gì. Có thể là hắn đang tiến dần đến việc minh ngộ những điều sâu sắc hơn. Ngoài vô danh bí tịch, Giang Hạo còn muốn tìm hiểu về thiên đao thức thứ 3, nhưng đáng tiếc, tù vì kim đan trung kỳ của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để lĩnh hội thức thứ 3. Lĩnh hội đến nửa đêm, Giang Hạo bắt đầu tu luyện để khôi phục sức lực và thần thông đã sử dụng. Mỗi lần lĩnh hội đều cần mở ra không minh tịnh tâm, tiêu hao không ít. Thần thông có vô số tác dụng kỳ diệu, đáng tiếc hiện tại hắn vẫn còn thiếu một cái màu tí mọt khí. Nếu có thêm, không chỉ có thể nâng cao thần thông mà còn mở rộng khả năng sử dụng. Ngày hôm sau, sau khi thu xếp xong sân nhỏ và linh dược viên, Giang Hạo tiến vào quảng trường để xem danh sách và vị trí thi đấu đệ nhị lôi đài đoạn tình nhai Hàn Minh. Khi nhìn thấy tên Hàn Minh, Giang Hạo cảm thấy thật thú vị. Hắn tự hỏi không biết tâm trạng của Hàn sư đệ lúc này ra sao. Hắn đã đợi rất lâu tại đệ nhị lôi đài và cuối cùng cũng gặp được Hàn Minh. Hàn Minh trông rất khỏe mạnh, không chút mệt mỏi. Vừa đến nơi, hắn đã công khai nói: ta biết lần này rất khó để thắng được sư huynh, nhưng ta tuyệt không buông tha. Xin báo danh, vị kim đan sư huynh hôm qua lại xuất hiện. Hắn nhìn Giang Hạo một cách chăm chú, dường như có chút xem trọng hắn. Sau khi ghi danh xong, Hàn Minh lập tức sử dụng kiếm thi pháp, lôi đình tỏa ra xung quanh hắn. Ngay lập tức, thân hình hắn giống như một đạo lôi đình lao về phía Giang Hạo, âm vang, đao kiếm giao chiến. Giang Hạo lùi lại một chút, có chút bất ngờ. Hàn Minh mạnh mẽ hơn nhiều so với trước, mà trong kiếm của hắn còn có một luồng lực lượng khác đang xoay quanh. Liệu có phải là đại năng truyền thừa không? Giang Hạo lập tức đưa ra suy đoán, nhưng không hề lo lắng mà bắt đầu chủ động công kích. Hai người giao đấu liên tục, đao kiếm không ngừng đụng nhau, xung quanh thường xuyên có lôi đình khuếch tán và ma âm cuồn cuộn, tạo thành một trận chiến mãnh liệt. Sau một hồi kéo dài, Hàn Minh dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, rút thanh lôi đình chi kiếm chém ra ngoài. Đối diện với một đòn công kích mạnh mẽ như vậy, Giang Hạo chỉ có thể giả vờ không thể địch lại, né tránh mũi kiếm sắc bén. Sau đó hắn bước tới gần Hàn Minh, đao chĩa thẳng vào mi tâm của hắn. Hàn Minh không kịp phản ứng, hoặc nói đúng hơn là không hiểu Giang Hạo sao lại có thể tránh được kiếm chiêu của hắn rồi phản công. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Minh tưởng rằng mình có thể chiến thắng, nhưng tiếc thay, đó chỉ là một ảo giác. Mặc dù hắn đã đoán được kết cục, nhưng vẫn cho hắn chút thời gian, Giang sư huynh chắc chắn sẽ bại dưới tay hắn. Ta thua. Hàn Minh thu hồi kiếm, bình thản nói, sư đệ đa tạ. Giang Hạo cũng thu đao đáp lại. Xung quanh có một vài người quan sát trận đấu, nhưng không có mấy người thái y có mặt, đặc biệt là Giang Hạo vẫn là sư huynh Đoạn Tình Nhài lại quen biết với Hàn Minh, nên cảm giác có chút tiếc nuối. Lẽ ra chiến thắng phải là của hắn. Sau đó Giang Hạo không vội vã trở về mà tiếp tục theo dõi các sư huynh khác tranh tài. Trận đấu giữa Kim Đan và Nguyên Thần khiến hắn mở rộng tầm mắt, thuật pháp và lực lượng của họ thật lớn lao. Hắn có chút nghi ngờ liệu sau này mình có thể học được những thuật pháp này hay không. Tuy vậy hắn ghi nhớ tất cả trong lòng để khi đối mặt với chúng sẽ có kinh nghiệm nhất định. Ngày hôm sau, Giang Hạo lại tiếp tục quan sát trận đấu. Hắn đã xem qua những trận đấu giữa các Kim Đan hậu kỳ và viên mãn. Trận đấu giữa Nguyên Thần khá hiếm vì nó còn quá xa vời đối với hắn, chủ yếu là thời gian không đủ. Trận đấu diễn ra quá nhanh, mỗi lần lại gặp nhau trên đấu trường. Ngày hôm sau hắn có thể xem thêm hai trận nữa cũng không tệ. Ngày thứ ba, Giang Hạo lại xuất hiện tại quảng trường. Hôm nay là ngày thi đấu quyết định. Đệ nhị lôi đài, chấp pháp phòng Minh Vạn Bình, thế mà lại là người của chấp pháp phòng. Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, chấp pháp phòng chia thành nhiều loại, nên hắn cũng không cần lo lắng liệu có đắc tội với ai hay không. Trong tông môn, người hắn đắc tội không phải là nhiều, chỉ có Thiên Hoan Cách như một ngọn núi đè nặng lên hắn. Nghe nói người này vẫn chưa tìm được mị thể lô đỉnh mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đối phương sẽ thỉnh thoảng tìm đến để chút giận lên hắn. Sau một lúc, Giang Hạo đã đến đệ nhị lôi đài. Hôm nay có tổng cộng 4 lôi đài, đều là trúc cơ tứ cảnh, diễn ra cùng lúc. Sau khi kết thúc, sẽ có cơ hội chọn lựa bảo vật. Ngày mai là kim đan tứ cảnh, ngày kia sẽ là nguyên thần tứ cảnh. Các bảo vật sẽ được trao ngay sau khi kết quả được công bố. Khi suy nghĩ vừa dừng lại, một thanh niên xuất hiện trên lôi đài. Hắn mặc áo đen, đôi mắt lạnh lùng, dường như không để ai vào mắt. Quan sát kỹ hơn, Giang Hạo cảm nhận đối phương là trúc cơ trung kỳ, nhưng sức mạnh lại rất đáng gờm. Hơn nữa, tinh thần tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Người này không phải dạng bình thường. Cũng đúng thôi, người có thể đến được đây sao lại là người bình thường được? Hắn mang trong mình đại năng truyền thừa, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, lại còn có Hàn Minh, thế nhưng vẫn không thể vào ba vị trí đầu. Dù không cho hắn nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng cũng đã đủ để chứng minh tài năng vượt trội. Xin báo danh. Giọng nói là của một kim đan sư huynh. Giang Hảo cảm thấy rất tò mò, tự hỏi sao mình cứ gặp người này nhiều lần như vậy. Mọi nơi khác trọng tài cũng thường xuyên thay đổi mà. Chấp pháp phong Ninh Vạn Bình đứng trên đài, mặt không chút thay đổi, bình thản lên tiếng. Đoạn Tỉ nhai Giang Hảo. Giang Hảo cung kính đáp lại, Giang Hạo xin được tham chiến. Sau khi bắt đầu, đối phương không vội vã công kích. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không hấp tấp, đứng yên tại chỗ. Rất nhanh, hắn nhận ra đối phương đang chuẩn bị thế tấn công, giống như lúc hắn vung lên thiên đao thức thứ hai, cũng cần phải tạo thế. Hô, gió nhẹ thổi qua, đối phương bắt đầu xông về phía Giang Hạo. Đối diện với thế tấn công mạnh mẽ này, Giang Hạo chỉ đứng yên, nắm chặt đao, dùng ý chí và khí thế của đao để đối kháng lại đối thủ. Cả hai cứ thế đứng yên tại chỗ. Thế tấn công của đối phương ngày càng mạnh, nhưng đạo ý của Giang Hạo cũng không hề thua kém. Dưới đài, một số người bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Chấp pháp phong Minh sư huynh lại ra tay rồi. Mỗi lần xem hắn thi đấu đều chẳng hiểu gì, chỉ cần đứng im là thắng. Đúng vậy, ai mà không biết. Các ngươi nghĩ vị Đoạn Tình Nhai sư huynh này có thể kiên trì được bao lâu? Không biết. Thôi đi, chúng ta qua chỗ khác xem đi. Ở đây không có ai đâu. Đều là vì thấy là chấp pháp phong Minh sư huynh, mọi người mới bỏ đi. Đi thôi, mấy người hẹn nhau quay đi, định rời khỏi. Nhưng khi họ vừa quay lưng, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, lực lượng chấn động mãnh liệt khiến họ giật mình quay lại. Khi họ quay đầu nhìn lại thì hết sức kinh ngạc khi thấy chấp pháp phong Ninh Vạn Bình quỳ một chân xuống đất, tay cầm đoạn kiếm. Dù đã kiên cường chống đỡ nhưng vẫn không thể ngã xuống. Phong Ninh Vạn Bình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, vẻ mặt đầy đau đớn. Phải, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ khiếp sợ phát hiện chỉ cần xoay người một cái liền bỏ qua bộ phận đặc sắc nhất. Trong chốc lát, mọi người tức giận nhìn về phía đồng môn đã đề nghị rời đi. Chính hắn là người bỏ qua khoảnh khắc quan trọng ấy. Ninh Sư Huynh rút cuộc vì sao lại thua? Đối phương lại làm sao mà thắng được? Giang Hạo trong lòng thở dài, cảm thấy đối phương đã khiến hắn không thể không kết thúc trận đấu sớm, làm lộ ra tu vi của mình. Đối phương chính là như vậy, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Mỗi người bọn họ ra ba chiêu, đối phương ra ba kiếm, Giang Hạo ra ba đao, mỗi đao đều là trảm nguyệt. Đao thứ nhất đối phương không thể đỡ nổi, đao thứ hai đối phương nứt kiếm, đao thứ ba Giang Hạo cố ý lưu thủ, không phải đối phương chắc chắn phải chết. Đa tạ, Giang Hạo nói nhỏ. Đa tạ, Ninh Vạn Bình gật đầu, hiểu rõ tình thế. Hắn sống sót không phải vì thắng mà là vì đối phương đã lưu thủ vào khoảnh khắc cuối cùng, nếu không giờ hắn đã là thi thể rồi. Điều này hắn hoàn toàn hiểu rõ và chấp nhận. Giang Hạo quay sang nhìn Trọng Tài Sư Huynh, người này khoảng 27-28 tuổi, có chút râu ria, thoạt nhìn không phải là người có khí chất đặc biệt, nhưng dáng vẻ lại rất ổn định. Sư đệ định khi nào đi chọn bảo vật? Chiến Liệt mỉm cười hỏi. Hắn nhìn Giang Hạo từ đầu đến cuối, chỉ có thể nói rằng vị sư đệ này quả thật quá vô danh, căn cơ vững vàng, pháp bảo trong tay không tầm thường, mà đao pháp vừa rồi lại rất cao minh. Mặc dù chiến thắng có yếu tố may mắn, nhưng chắc chắn cũng liên quan đến thực lực của hắn. Hiện tại có thể đi chọn sao? Giang Hạo nghĩ rằng mình phải đợi tất cả mọi người kết thúc, hắn ở đây kết thúc nhanh chóng hơn. Ừm, những người khác nếu như muốn chờ đến khi kết thúc, sư đệ không cần phải đợi, ngươi chiến thắng có quyền ưu tiên. Chiến Liệt đáp lại. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, Giang Hạo bước lên biểu diễn đài. Ngươi có thể chọn rồi. Chiến Liệt mở một lỗ hồng đủ rộng cho Giang Hạo bước vào. Khi Giang Hạo bước lên đài, hắn có vẻ lưỡng lự, đi đi lại lại một vòng, cuối cùng chọn lấy một vật, đó là một hộp chứa hạt giống. Sau khi cầm lấy hộp, hắn liền bước ra ngoài. Xác định chọn cái này sao? Chiến Liệt không nhịn được mà nói. Có thể chọn cái khác, có khả năng tốt hơn một chút. Đây là tông môn ban thưởng, còn những thứ khác, dù có ý tưởng, cũng phải suy nghĩ kỹ càng, không nên dễ dàng chọn lấy, tránh gặp phải tai họa. Hắn có vẻ như đã thấu hiểu Giang Hạo, vừa khuyên giải vừa nói. Giang Hạo cảm ơn một tiếng, rồi nói, cái này tốt, có lẽ là thích hợp nhất với ta. Hắn chọn hạt giống này, vì nó có vẻ sẽ hữu dụng nhất, cũng là thứ có tiền đồ nhất. Những vật khác chỉ có thể đem ra trong phút chốc, không thể so sánh với hạt giống này. Chiến Liệt cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Giang Hạo quay người rời đi, bước về phía Đoạn Tình Nhai. Hắn dự định mang hạt giống trồng ở Thiên Hương Đạo chăm sóc, rồi bấy ngày sau sẽ chuyển sang một nơi rộng rãi hơn để gieo trồng. Tuy vậy, hắn lại phải tiêu tốn không ít linh thạch. Những thứ này quả thực khiến cuộc sống của hắn thêm phần phiền phức. Chiến Liệt nhìn Giang Hạo rời đi, không khỏi cảm thán, những người khác quả thật vận khí tốt, thứ vô dụng nhất bị chọn đi vẫn là ứng cử viên đầu tiên. Vị trí thứ hai trong lòng hắn là mừng rỡ, hắn cũng không để ý nhiều, ai lựa chọn cũng được. Có lẽ kiểu này có thể sống lâu hơn một chút, ai mà biết được. Được rồi, chờ 7 ngày nữa là tốt. Giang Hạo vỗ nhẹ lên mặt đất, sau đó đứng dậy rời khỏi sân nhỏ. Bây giờ còn sớm, hắn định ghé qua linh dược viên để quản lý một chút, ngày mai sẽ thu thập bọt khí, không thể để bọt khí xuất hiện ít đi. Hiện tại việc bồi dưỡng tu vi vốn đã rất thong thả, không thể tiếp tục chậm trễ nữa. Khi đi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Trình Sầu và các đồng môn khác có vẻ u sầu. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi. Mấy ngày trước, hắn đã nhờ Trình Sầu kiểm tra mảnh linh đình kia, và giờ chắc hẳn đã có kết quả. Nhìn thấy Giang Hạo, Trình Sầu như tìm được chỗ dựa, vội vã nói, Giang sư huynh, chúng ta đã tra ra linh điền là do bách cốt lầm cốt hòa tạo thành. Vì sao lại nói như vậy? Giang Hạo hỏi lại. Hắn đã đặt bách cốt lầm cốt hòa rất nhiều lần mà không thấy có vấn đề gì, buổi sáng hôm nay thỏ ra phát hiện mảnh linh điền thứ hai có vấn đề. Chúng ta đã kiểm tra lại, chỉ có mỗi linh điền này trồng cốt hoa. Sau đó chúng ta kiểm tra các mảnh cốt hoa khác, phát hiện chất dinh dưỡng trong đất đã giảm sút, mà nếu không để ý kỹ thì không thể phát hiện ra. Trình Sầu trả lời, đưa ta đi xem thử. Giang Hạo không chút do dự, linh điền phần lớn là do hắn chịu trách nhiệm. Nếu như các linh điền gặp vấn đề mà nguyên nhân là do quá trình nuôi dưỡng linh dược, thì đó là khuyết điểm của hắn. Bản chất công tác không chu toàn đối với hắn cũng gây ảnh hưởng không nhỏ.